Kính hư tử buồn bên ngoài trong đạo quán chuẩn bị hảo hảo cấp Ngô Tử Xuyên bạc tính suy đoán một phen, lại chợt thấy một mảnh khác hẳn với tầm thường điểm lành ánh sáng rời xa kinh thành, còn tưởng rằng là vị nào quý nhân, lại không nghĩ thế nhưng là Ngô Tử Xuyên thế tử. Tiên tri gắt gao nắm quyền, gắt gao nhìn chằm chằm râu tóc tuyết trắng, một thân trích tiên tri khí kính hư tử, trong đầu không ngừng bay nhanh vận chuyển. Nếu là nàng bị nhìn ra tới, La Mụ Mụ cùng La Bình, mập mạp bọn họ nhất định sẽ chịu nàng liên lụy, hiện tại nên tưởng cái biện pháp gì qua này một kiếp. La Bình xuống xe ngựa, tiến lên hai bước, chắp tay hành lễ, quốc sư đại nhân. Không biết ngài ngăn lại nhà của chúng ta thiếu nãi nãi ngựa xe là ý gì? La Mụ Mụ cũng đổ ở xe ngựa cửa, đem yên chi hộ ở sau người, nhìn chằm chằm kính hư tử. Kính hư tử quắc thước ánh mắt lại lướt qua hai người, thẳng tóc nhìn về phía yên chi. Yên chi duỗi tay kéo ra La Mụ Mụ. Thiếu nãi nãi La Mụ Mụ nhíu mày không tán đồng, hiện tại thiếu gia không ở, bọn họ cũng đã ly kinh, nếu là cái này quốc sư đối thiếu nãi nãi. Yên chi lắc đầu, thật đụng vào trên đầu, nàng không thể sợ hãi rụt rè tránh ở người sau. Hít sâu một hơi, từ trên xe ngựa xuống dưới, quốc sư đại nhân có lễ. Kính hư tử nhìn nàng trên dưới đánh giá, nhịn không được nhăn lại mi. Lại một cái quá khứ tương lai toàn nhìn không thấu người. Nàng này một thân điềm lành ánh sáng, thế nhưng so hoàng thân càng sâu, chẳng lẽ về sau còn có thành tựu lớn. Không biết quốc sư đại nhân chặn đường, ý muốn như thế nào. Đám mây xem hắn đánh giá ánh mắt, nhịn không được trong lòng kinh hoàng không ngừng. Kính hư tử gật đầu, bần đạo nhưng thấy phu nhân đỉnh đầu che kín điểm lành ánh sáng, nhất thời tâm kỳ, liền ngăn cản lộ. Tiên tri trên mặt che giấu không được kinh ngạc, điểm lành ánh sáng. Chẳng lẽ không phải liếc mắt một cái nhìn thấu nàng là cái gì thế xuyên qua tới quỷ hồn. Phu nhân thân cháo điểm lành, định phúc trạch thâm hậu. Kính hư tử vớt dâu nói. Nhìn không ra. Không có nhìn ra nàng tới. Yên chi trong lòng nhịn không được kích động lên, lại cũng không dám biểu lộ, đa tạ quốc sư đại nhân chúc phúc. Phu nhân đây là ly kinh đi hướng nơi nào? Kính hư tử lại hỏi. Yên chi ánh mắt hơi lóe hạ, về nhà. Thiếp thân còn có trong cung các vị quý nhân mỹ phẩm dưỡng da phải làm. Kính hư tử gật đầu, xem yên chi lên xe ngựa rời đi, trong mắt dần dần hiện lên thượng nghi hoặc. Như thế điểm lành, hắn phía trước thế nhưng không hề có phát giác, mà là nàng ly kinh mới phát hiện. Xem ra kia Ngô Tử Xuyên quả nhiên mệnh mang thiên sát, liền như thế điểm lành đều che đậy không ánh sáng. Đi ra mấy giảm lộ, yên chi gọi người nhìn xem mặt sau, có hay không cái gì khả nghi người đuổi theo. Không có người đi theo, thiếu nãi nãi. La Bình đáp lời. Yên chi hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nếu là cái này lão đạo sĩ ngắt lời một câu nàng là dị thế yêu nữ, đến lúc đó hoàng thượng tất nhiên sẽ sát nàng. Không chỉ có Ngô Tử Xuyên, trong nhà người, mập mạp, còn có nghiêm phủ, nhất định phải liên lụy hơn trăm khẩu người. Con hảo, thế nhưng một chút đều không có nhìn ra tới, còn nói trên người nàng có cái gì điểm lành ánh sáng. Phùng nhân kêu đỉnh, yên chi. Cái kia lão đạo sĩ đều tìm được ngươi, có thể hay không thật sự có gì sự a? Nếu không chúng ta trở về, đem Ngô Tử Xuyên cũng mang đi đi. Yên chi âm thầm nghiến răng, nàng thế nào cũng phải đi, cũng là không nghĩ bị nhìn ra lai lịch, liên lụy một đống người. Cũng là nghĩ nàng muốn khăng khăng đi rồi, Nhiếp Tử Xuyên sẽ luyến tiếc, cũng đi theo nàng một khối rời đi. Không nghĩ tới hắn vẫn là luyến tiếc tới tay quyền thế cùng quan chức. Thiếu nãi nãi. Nếu không, chúng ta còn hồi kinh đi. Thiếu gia lưu tại kinh thành, kỳ thật. Hắn không phải vì công danh lợi lộc, là có nguyên nhân. La Bình nhịn không được khuyên nhủ. Thiếu gia đều mấy ngày không có ăn được nghỉ ngơi tốt. Yên chi giận chừng hắn liếc mắt một cái, có gì một hai phải đãi ở kinh thành nguyên nhân. Không phải vì con đường làm quan, quyền thế lại là gì. Thiếu gia hắn. Hắn là có khổ chung. La Bình trong lòng do dự, rốt cuộc muốn hay không nói cho Yên Chi. Lần trước thiếu nãi nãi bởi vì hài tử như vậy thương tâm, thiếu gia khổ tâm lừa gạt, chính là làm nàng yên tâm, không cho nàng khổ sở. Phùng nhân vừa nghe lời này, vậy nhịn không được, không dò hỏi tới cùng, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cuối cùng La Bình thật sự chịu không nổi hắn, do dự mà đem Ngô Tử Xuyên không thể sinh dục sự nói. Cái kia lão đạo sĩ trong tay có cái bảo vật. Có chỉ thiếu gia bệnh thuốc dẫn. Nếu không phải bởi vì cái này, thiếu gia cũng sẽ không khăng khăng lưu tại kinh thành. Yên chi ngơ ngác, nước mắt rơi thẳng. Nàng phía trước liền vẫn luôn trong lòng hoài nghi Ngô Tử Xuyên là thương tới rồi căn bản, cho nên bọn họ mới vẫn luôn không có con nối dõi. Lần đó cái gì tránh thai thuốc viên? Khẳng định là lừa nàng. Nàng liên tính sợ hãi, nhưng bọn họ thành thân lúc sau, cũng nên cùng người khác giống nhau sinh dục con cái. Nàng nhưng vẫn không dự. Phùng Nhân một quyền nện ở trên đùi, mang nói, khẳng định là kia không biết xấu hổ lại ác độc nhiếp ra người, đem hắn ngược đái thân mình suy sụp, mới có thể được cái này không dục bệnh. Xem Yên Chi nước mắt rơi thẳng, vội lại khuyên dỗ nàng, ai nha? Yên Chi ngươi đừng khóc ca. Không phải có biện pháp sao? Cái kia lão đạo sĩ đã có thuốc dẫn, chúng ta vô luận như thế nào, trộn cũng hảo, đoạt cũng hảo, tóm lại lộng lại đây là được. Nhất định sẽ đem nhiếp tử xuyên bệnh chữa khỏi. Thiếu nãi nãi, kia chúng ta còn muốn hay không đi trở về? La mụ mụ vội hỏi. Yên Chi hoàn hồn, lau lau nước mắt, trong đầu tức khắc cũng thanh minh lên, không. Chúng ta trước không quay về. Chúng ta hồi Nam Bình huyện đi. Chờ cấp trong cung mỹ phẩm dưỡng da làm tốt, lại đi theo lại đây. Nàng nếu muốn cái tuyệt diệu biện pháp, liền tính không thể đem cái kia lão đạo sĩ vặn ngã, cũng không thể làm hoàng thượng lòng nghi ngờ Ngô Tử Xuyên. Nếu không cái này lôi treo ở đỉnh đầu, sớm muộn gì có một ngày sẽ đánh xuống tới. La mụ mụ cùng Phùng Nhân đều không nghĩ ra, nếu đều như vậy, kia làm gì còn phải về nhà a? Yên Chi hít hít cái mũi, trầm giọng phân phó La Bình, mau chóng lên đường. Dùng lanh mồm lanh miệng tốc độ chạy về Nam Bình huyện. Là. La Bình theo tiếng, đành phải ném khởi roi, nhanh hơn tốc độ. Phùng Nhân không nghĩ ra, cho rằng Yên Chi tưởng ở mỹ phẩm dưỡng gia thượng làm văn, sửa trị cái kia lô mũi châu lao đạo, bất quá về nhà một chuyến cũng hảo, bọn họ nếu là còn đi kinh thành, hắn cũng đến về nhà tiếp tức phụ nhi nhi tử. Đoàn người mới vừa đi ra một cái chân trên đặt chân, liền đụng phải đường bốn. Phùng Nhân kinh ngạc nhìn hắn, các người mới đi đến này. Đường bốn là vẫn luôn đang đợi Yên Chi, nàng mặc dù cùng Phùng Nhân một khối, chung quy không bằng cùng hắn cùng nhau, nhân số đông đảo, trên đường cũng an toàn. Nhìn Yên Chi thần sắc nghi hoặc, thương đội đã đi rồi, ta là ở chỗ này chờ các ngươi nhưng thật ra đi mau. Chờ chúng ta. Phùng Nhân ánh mắt tức khắc không tốt lên, trên dưới đánh giá đường bốn. Gia hỏa này sẽ trang điểm, một bộ tiểu bạch kiểm tướng mạo, miễn cưỡng xưng được với Ngọc Thụ Lâm Phong, so Ngô Tử Xuyên lớn lên khá hơn nhiều. Nếu là gia hỏa này thật sự câu dẫn Yên Chi còn không biết nàng ở Ngô Tử Xuyên An Thần Hương chung ngủ 3 ngày, phía trước cho rằng đường bốn không chờ bọn họ, nguyên lai là ở bên ngoài chờ, cấp đường bốn đạo tạ, liền một khối lên đường. Đường bốn nhìn nhìn Phùng Nhân cùng La Mụ Mụ mấy cái có chút không tốt phát lạnh ánh mắt, không có nhiều để ý tới, trấn an Yên Chi, nếu kia quốc sư sau lại cũng không thấy ra cái gì tới, hoàng thượng tạm thời liền sẽ không vì thế nguy hại đến Ngô Tử Xuyên tánh mạng. Ngươi không cần quá lo lắng. Cảm ơn ngươi. Yên Chi cười cười. Thấy nàng rốt cuộc lại lộ ra tươi cười, đường tứ thần sắc hoàng hốt hạ, cười có chút chua xót nói, chúng ta là bằng hữu. Kia chạy nhanh lên đường đi. Yên Chi hiện tại sốt ruột hồi Nam Bình huyện. Hảo. Đường bốn vội phân phó tùy tùng, theo Yên Chi mấy cái một khối lên đường. Chỉ một ngày, đường bốn liền phát hiện Yên Chi vội vàng, nếu không có việc gì, lại là hướng ra đuổi, không cần cứ thế cấp. Cũng thuận tiện nhìn xem ven đường phong cảnh, trống trải một chút nỗi lòng. Về đến nhà còn muốn chuẩn bị trong cung mỹ phẩm dưỡng da, này phong cảnh. Vẫn là về sau có cơ hội lại xem đi. Yên Chi hiện tại nào có tâm tư ngắm phong cảnh. Mặc dù hoàng thượng tạm thời không có động Ngô Tử Xuyên dấu hiệu, nhưng hại nước hại dân, mệnh mang thiên sát sợ là sớm đã đối Ngô Tử Xuyên nổi lên sát tâm. Phùng Nhân tuy rằng bị sốc lợi hại, nhưng xem đường bốn vô pháp tiếp cận Yên Chi bộ dáng, đắc ý hừ hừ, nhanh lên đường. Nhưng đừng chậm trễ công phu. Vì thế đoàn người nhanh chóng buôn ba mấy ngày, rốt cuộc chạy tới Nam Bình huyện. Cửa thành đã đóng lại. Phùng Nhân lớn tiếng kêu thủ cửa thành binh dịch, ném một cái túi tiền tử, tránh ra cửa thành, bọn họ đi vào. Đường Tứ Nhi. Đến cửa nhà, ngươi có thể chính mình về nhà đi đi. Phùng Nhân âm dương quái khí nói. Nhìn hắn một cái, đường bốn nhấp miệng cùng Yên Chi xe ngựa nói, đêm dài thiên vãn, ta trước đưa các ngươi về nhà đi. Nếu không ta cũng không yên tâm. Vậy phiền toái các ngươi. Yên Chi nói tạ. Đường bốn chiều Phùng Nhân liếc mắt, theo một khối đưa Yên Chi đến chính dương phố sân. Trong viện tạm thời chỉ có một cái xem sân bà tử, cùng hai cái vẩy nước quét nhà tiểu nha hoàn. Thấy Yên Chi đã trở lại, vội hoan thiên hỉ điệu tiếp Yên Chi vào nhà. La mụ mụ phân phó đi thiêu nước ấm, chuẩn bị điểm thức ăn, lại phân phó châm trà tới. Còn uống cái gì trà a? Đã trễ thế này, cũng nên về nhà. Phùng nhân nói nghiêng đường bốn. Đường bốn chắp tay cáo tử, không có ngồi. La Bình đem bọn họ đưa ra nhóm, không dám ly Yên Chi quá xa, lại phản hồi tới. Yên Chi trên đường ngủ 3 ngày, không phải thực vây, rửa mặt, ăn điểm đơn giản đồ ăn, lúc này mới nghỉ ngơi. Thứ 1 ngày, làm người đi huyện nha truyền tin. Thỉnh thoảng, Yên Hồng cùng Lý Hàng liền lanh Yên Hào lại đây. 3 người thấy Yên Chi đều rất là cao hứng, Yên Hồng hồng hốc mắt, về sau nhị muội muội cũng coi như là vinh quang. Ta lần này trở về đốc thúc cấp trong cung mỹ phẩm dưỡng ra, cho các ngươi chào hỏi một cái, liền phải hồi trong thôn. Đám mây giải thích không lưu bọn họ ăn cơm. Ta và ngươi một khối đi thôi. Mấy ngày hôm trước ta đi thanh viên ở 2 ngày, La Bình gia cùng Linh Ngọc các nàng đã làm không sai biệt lắm. Yên Hồng nói nhìn về phía Lý Hàng, ánh mắt dò hỏi. Lý Hàng cười nói, nếu bên kia vội, vậy ngươi liền cùng Yên Chi muội muội qua đi đi. Chỉ là muốn nhiều để ý thân mình. Yên Hồng nhịn không được sắc mặt đỏ lên, ta sẽ nhiều chú ý. Chuyện gì vậy? Đại tỷ làm sao vậy? Yên Chi không khỏi nghi vấn. Yên Hồng sắc mặt càng hồng, đầy mặt ức chế không được cười, đột nhiên nghĩ đến Yên Chi còn không có có thai, vội lại thu cười. Lý Hàng đảo không giấu giếm, thản nhiên nói, ngươi đại tỷ đã có mau 2 tháng có thai. Yên Chi là cái bằng phẳng tâm khoan người, nghe thế tin tức, chắc chắn vì đại tỷ cao hứng. Yên Chi kinh hỉ bắt lấy Yên Hồng tay, đại tỷ, là thật sự, ngươi thật sự có thai. Ân. Yên Hồng cười gật đầu. Yên Chi vội vàng chúc mừng, không cho nàng đi theo một khối đi. Ngươi hẳn là nhiều tinh dưỡng. Hiện tại còn không có quá lớn phản ứng, chỉ là buổi sáng thần khởi thời điểm có điểm nôn khan, không có trở ngại. Ta và ngươi một khối đi, cũng có thể thiếu thiếu giúp điểm vội. Yên Hồng 1-2 phải đi theo một khối. Mang thai cũng là muốn nhiều động động, Yên Chi ngăn không được nàng, nghe đại phu nói thai giống thực hảo, cũng thực ổn, liền an tâm rồi. Hoàng Duyệt Hạm cũng ôm tiểu con cua lại đây, cấp Yên Chi chúc mừng, nói là cũng cùng nàng một khối đi thanh viên ở vài ngày. Hiện tại thanh viên phong cảnh đúng là rất tốt thời điểm. Yên Chi xem trên mặt nàng cười, ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ lo lắng, khẳng định là nghe Phùng Nhân nói ở kinh thành sự tình, tưởng bồi bồi nàng, cũng không có cự tuyệt, đồng ý tới. Ăn buổi trưa cơm, đoàn người ngồi xe ngựa, trực tiếp chạy về thôn. Trong nhà Vạn Sâm đã được tin nhi, toàn bộ đều thu thập hảo. Liền chờ Yên Chi trở về. Về đến nhà thời điểm thiên còn không có hắc, đúng là trạng vạng thời điểm. Trong thôn người thấy mấy chiếc xe ngựa tới thôn, vừa thấy đánh xe thế nhưng là La Bình, vội đều vây lại đây. Yên Chi thuận thế đã đi xuống xe ngựa, cùng đại gia chào hỏi. Mọi người vừa thấy Yên Chi tức khắc đều hoan hô lên, hô lớn, Trạng Nguyên phu nhân. Trạng Nguyên phu nhân. Lần này trở về vốn là vội vàng, Yên Chi cũng đã quên cấp người trong thôn mang đồ vật. Xem đại gia như vậy nhiệt tình, không khỏi có chút săn nhiên. Cùng mọi người tỏ vẻ xin lỗi, lại làm La mụ mụ lấy bạc ra tới, người trong thôn mang lên một bàn, cũng đều một khối náo nhiệt náo nhiệt. Mọi người đều rất là cao hứng, nói Yên Chi cái này thật sự muốn hưởng phúc. Sinh ý làm được trong hoàng cung, nô tử xuyên lại cao trung trạng nguyên, về sau chính là làm quan. Yên Chi tiếp đón một phen, nói là còn muốn vội trong cung sai sự. Làm thôn người cầm bạc đi đặt mua bàn tiệc, lúc này mới tiễn đi mãn viện tử người. Thiếu nãi nãi. Trong cung yêu cầu xà phòng thơm, mỹ phẩm dưỡng da chúng ta đều đã làm tốt. Chúng ta hiện tại đang chuẩn bị nhiều làm thượng một ít, ở kinh thành bán. Thiếu gia phía trước mua vùng núi, thôn trang, trung dược thảo cùng hoa mục toàn bộ dùng tới. Vạn Sâm cầm sổ sách hồi bẩm. Đám mây phiên nhìn, tán thưởng gật đầu, lại làm chuẩn bị khí cụ dược liệu. Ta lại bào chế mấy bộ khác tới. Nàng lần này trên đường mua những người này tham, tuyết liên, còn có một đám chân châu. Ta phía trước làm định hồng cảnh thiên tới rồi không có. Tới rồi. Tới rồi. Mấy ngày trước đưa tới, vẫn luôn tồn tại nhà kho. Vạn Sâm bội nói. Yên Chi gật đầu, ăn cơm chiều, nghỉ ngơi. Thứ 1 ngày sáng sớm, liền lên bận việc, không có một đầu chui vào xưởng, mà là bối sọt tre, cầm. Trên đầu sơn. Yên Hồng cùng Hoàng Duyệt Hạm một cái có mang, một cái mang theo cái tiểu nãi hoa tử, đành phải lưu tại trong thôn nhìn xem cảnh sắc. La Bình cùng Vạn Sâm đi theo Yên Chi một khối thượng sơn. phía trước Ngô Tử Xuyên mang theo nàng tìm tung lộ, đi một chỗ, nàng quên mất phương hướng, chỉ nhớ rõ đại khái địa phương. Yên Chi miêu tả hạ, làm La Bình cùng Vạn Sâm mang theo nàng tìm. Ở trên núi chuyển động hai ngày, rốt cuộc tìm được rồi nơi đó. Yên Chi ở chung quanh nhìn hạ, liền phân phó hai người đào thổ. Nàng chính mình cũng cầm sẻn xuống tay. Hai người vội làm nàng đến một bên đi nghỉ ngơi, có nô tài hai cái ở, sao có thể làm thiếu nãi nãi xuống tay. Tuy rằng không biết Yên Chi muốn làm cái gì, bất quá hai người vẫn là nghe từ phân phó bắt đầu trên mặt đất đào lên. Điền Thị cùng Đạm Á Quân, Khương Lệ Cẩm, Đạm Tĩnh Lâm, còn có Đại Phòng, Lưu Sung một đám người nghe Yên Chi trở về, tới rồi hai tranh, đều không có nhìn thấy người. Này nha đầu chết tiệt kia. Mỗi ngày hướng trên núi chạy, liền ra đều không. Chẳng lẽ không chuẩn bị đã trở lại. Điền Thị lòng tràn đầy hưng phấn kích động A. Đại con rể là huyện Thái Gia, nhị nữ tế vào kinh đi thi, lại khảo trúng Trạng Nguyên Lang, kia về sau cũng là làm quan, vẫn là lợi hại hơn quan. Nàng này trên mặt, toàn bộ Nam Bình huyện không còn có so nàng có quang. Chính là này nhị khuê nữ thế nhưng không cho nàng mặt dài, còn hạ nàng thể diện. La mụ mụ nhấp môi trả lời, chúng ta phu nhân thân gánh hoàng minh, trở về thời điểm vốn là thứ cấp, một đường đuổi tới ra liền nghỉ tạm đều không có, phu nhân liền vội tìm không chiếm mà, nào còn có dư thừa nhàn rỗi. Cương điệu Yên Chi hiện tại thân phận thay đổi, làm Điền Thị đừng quá kiêu ngạo. Nàng chỉ là cái trong thôn nhà giàu thái thái, thiếu nãi nãi hiện tại chính là quan phu nhân. Điền Thị trong lòng nín thở, chừng nàng liếc mắt một cái, bực phẫn không thôi. Mấy ngày liền, Yên Chi cơ hồ đều là ở trên núi quá, chờ La Bình cùng Vạn Sâm đào rất sâu thổ ra tới. Yên Chi bao một đại bao lấy về ra, lại phân phó hai người đem đào địa phương ngụy trang hảo. Thiếu nãi nãi, ngọn núi này là nhà chúng ta a, liên miên mấy dặm đều là nhà ta. Không cần như vậy thật cẩn thận, không có người dám đoạt chúng ta sơn. Vạn Sâm cười nói. Yên Chi cười cười không nói gì, về đến nhà. Yên Hồng lại nhịn không được muốn cở trách nàng. Ngươi này một đường vội vã gấp trở về liền vội cái không đỉnh, liền cơm đều không hảo hảo ăn, người đều gầy một vòng lớn, ngươi lại không hảo hảo bổ dưỡng, thân mình muốn ăn không tiêu. Hảo hảo hảo. Ta bổ. Ta bổ. Ta này không mỗi ngày đều bổ sao. Yên Chi bưng chén cho nàng xem chậm rãi một chén tổ yến. Hoàng Duyệt Hạm cũng cho nàng cả thịt, ngươi nha. Đến ăn nhiều một chút. Yên Chi nhét đầy miệng, không được gật đầu, ăn xong liền đối với kia một bao thổ nghiên cứu. Đây là cái gì thổ? Còn có cái gì hiếm lạ không thành? Hoàng Duyệt Hạm thấy nàng xem nghiêm túc, nhịn không được hỏi. Yên Chi nghiền một chút, cười vẻ mặt thần bí, thiên cơ không thể tiết lộ. Hoàng Duyệt Hạm xem nàng như vậy, bất đắc dĩ cười. Có phải hay không ngươi muốn dùng cái này thổ làm gì đồ vật? Không phải là ngươi phía trước nói bùn lầy mặt nạ đi. Yên Chi cười lắc đầu, này một bao thổ không phải cái gì đặc biệt thổ, mà là bành trướng thổ. Nàng tuy rằng lộ si, nhưng đối với khác ký ức lại so với thường nhân muốn tốt hơn một ít. Phía trước đi trộm nhặt nhân ra con mồi, nàng phát hiện nơi đó thổ có điểm không thích hợp nhì, sau lại mới nhớ tới, kia một khối mà một năm đều ở trường cao. Không nghĩ tới thế nhưng là một khối sống mà. Như vậy một khối sống mà ở hiện đại đều rất là hiếm lạ, huống chi tại đây xã hội phong kiến cổ đại. Yên Chi chuẩn bị lợi dụng cái này làm một phen văn chương. Lại ở nhà vội hai ngày, Yên Chi tự mình bảo chế một đám mỹ phẩm dưỡng da, đem mua tới Hồng Cảnh Thiên cũng bảo chế ra tới. Phân phó trong nhà nhiều loại lô hội, năm nay bán xong lô hội keo, những cái đó lô hội lại đến không ngắn thời gian mới có thể trường lên. Điền Thị rốt cuộc đem Yên Chi chắn ở trong nhà, vội vàng liền yêu cầu nàng lại đi kinh thành, ta tưởng đi theo ngươi đi kinh thành, cũng có thể trông thấy việc đời. Ngươi cùng Yên Hồng hai người đều đi ra ngoài kiến thức quá, cũng chỉ có dáng màu. Yên Chi ánh mắt dừng ở dáng màu trên người, dáng màu là Điền Thị nhặt được khuê nữ, nhắc như chuột, nhưng là nói ngọn, hống Điền Thị xoay quanh. Nàng năm nay cũng 15, cũng nên xuất giá. Chuyển hướng Điền Thị. Ta lần này đi kinh thành không biết các hùng, ngay cả huynh trưởng đều không cho hắn lại cùng qua đi. Dáng màu không nhỏ, cũng nên chuẩn bị làm chút theo việc, còn chạy đến kinh thành đi làm cái gì. Điền Thị hận không thể véo nàng một phen, ngươi còn đương Trạng Nguyên phu nhân đâu. Con liền giọng nói đều nghe không hiểu. Yên Chi sao có thể nghe không hiểu, Lưu Sung kỳ thi mùa xuân thi rớt, như cũ còn không có đem tú tài công danh tránh trở về. Lưu Minh học năm nay đều phải 16. sang năm cũng nên kết cục, hai cha con một khối kết cục, còn không nhất định sẽ có một cái chung. Nô Tử Xuyên sớm cấp Lưu Sung xuyên giày nhỏ, Lý Hàng sợ là đã biết Lưu Sung phẩm hạnh, hắn ở nhậm thượng thời điểm, là sẽ không làm hắn trúng tuyển công danh. Điền thị đây là xem đằng trước hai cái con rể đều là viên chức, tâm lý bành trướng khoe khoang, trướng mắt Lưu gia, tưởng phản Cao Chi. Còn làm nàng mang theo dáng màu đi kinh thành, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Không nói kinh thành chi đầu không hảo phản, hiện tại Ngô Tử Xuyên ở kinh thành tình huống như thế nào cũng không biết. Dáng màu sợ hãi nhìn Yên Chi, nhị tỷ. Kinh thành hiện tại thế cục chưa định, ta không thể mang ngươi. Ngươi cũng không nhỏ, không phải nơi nơi chạy tuổi tác. Yên Chi nhíu mày nói. Dáng màu nhấp miệng gục đầu xuống. Điền thị nhìn liền tưởng tức giận thét ra lệnh. La mụ mụ đi lên xin chỉ thị, phu nhân. Hàng hóa đều không sai biệt lắm, ngài muốn hay không trà kiểm toán sách. Xác nhận một chút. Hảo. Yên Chi gật đầu, đứng dậy đi kiểm tra hàng hóa. Điền thị buồn bực cắn răng, cái này nha đầu chết tiệt kia. Đương Trạng Nguyên phu nhân liền thần khí liền mẹ ruột đều không nhận. Yên Hồng bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu, nương. Yên Chi nàng hiện giờ nếu Trạng Nguyên phu nhân, nương nói chuyện thời điểm nên chú ý điểm. Ngươi cũng có thể lại. Đương huyện thái gia phu nhân, liền quản giáo khởi ta cái này đương nương tới. Nha đầu chết tiệt kia. Không lương tâm đồ vật. Không nghĩ, nếu là không có ta sinh các ngươi thượng nào đi hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Thượng sao có thể làm quan phu nhân đi. Hiện tại tìm các ngươi nửa điểm việc nhỏ, một đám liền biết ngỗ nghịch ta. Liền biết không hiếu. Điền thị khí há mồm liền khai mắng. Yên Hồng nhấp miệng, thở dài. Không cùng nàng tranh luận. Dáng màu cúi đầu, đi theo Yên Chi qua đi đông viện, duỗi tay muốn hỗ trợ. Đừng núp nhích. Những cái đó đều là điểm tốt, nếu là, đợi lát nữa còn muốn một lần nữa lại điểm. Yên Chi vội quát bảo ngưng lại. Dáng màu hoảng sợ, có chút khiếp sợ cẩn thận nhìn Yên Chi, nhị. Nhị tỷ. Nàng nói qua không ít lần, làm trong nhà đối dáng màu hảo điểm, đừng dưỡng thành nàng co rúm lại khiếp nhược tính tình. Cùng Lưu gia đính hôn sau. Ở nhà cũng không có trở ngại, Khương Lệ Cẩm đối nàng cũng nhiều có dạy dỗ, như thế nào vẫn là dáng vẻ này. Yên Chi nhíu mày xua xua tay, ngươi đến bên kia đi chơi đi. Dáng màu xoắn tay, đứng ở một bên. Yên Chi bay nhanh điểm số, đối với sổ sách, làm đem xác minh tốt cái dương đều dán lên giấy niêm phong. Điền thị cũng sụ mặt lại đây, thấy những cái đó dán lên giấy niêm phong cái dương, nhịn không được hỏi, nơi này rốt cuộc trang gì đồ vật ta. Thân thân bí bí, mân mê lâu như vậy, liền là gì đồ vật đều không nói. La Bình ra xem nàng sờ, vội khuyên một câu, thái thái nhưng đừng loạn chạm vào, đây là trong cung giấy niêm phong. Mặt trên đều còn cái trong hoàng cung con dấu đâu. Điền thị bĩu môi, lại cũng không dám lại nhiều sờ, nhưng khăng khăng một sự kiện, làm dáng màu đi theo người đi kinh thành. Bằng không chính chúng ta qua đi. Ta này hai khuê nữ đều đương quan phu nhân. Này đương nương đều còn không có đi gặp ở kinh thành thức quá, nói ra đi nhân gia cũng chê cười các ngươi. Yên Chi hô hấp cứng lại, xem nàng uy hiếp, sắc mặt có chút khó coi, đã cùng Lưu gia từ hôn. Điền thị ánh mắt lập lòe, còn không có. Từ hôn phải đem tiền biếu cùng ăn xính lễ đều lui ra ngoài, kia cũng không ít bạc đâu. Yên Chi xem dáng màu sắc mặt trắng bệnh, bả vai cũng có chút run rẩy, lại gắt gao nhấp miệng, không dám hé răng nói gì. Hết thể nghe theo cha mẹ an bài bộ dáng, không khỏi mày nhăn đến càng khẩn. Hảo hảo hai tử, thật là bị Điền thị cùng Đạm Á quân dưỡng hỏng rồi. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi có nghe thấy không? Nha đầu chết tiệt kia. Điền thị xem nàng sắc mặt khó coi, vẻ mặt không tình nguyện, xù mặt nói. La mụ mụ híp híp mắt, thái thái. Con thỉnh ngài chú ý ngôn từ. Chúng ta phu nhân tuy rằng hiện tại còn không có cáo mệnh, nhưng cũng là quan phu nhân. Nếu là có cáo mệnh, thái thái mặc dù là ruột mẫu thân, cũng không thể nhục mạ bất kính. Ngươi một cái nô tỳ còn giáo huấn khởi ta tới. Điền thị giận chừng nàng liếc mắt một cái, từ ta ruột bò ra tới, ăn ta sữa lớn lên, ta liền tính đánh các nàng, cũng làm theo thiên kinh địa nghĩa. Yên Chi lười đến nghe nàng nói, vậy trở về chuẩn bị đồ vật đi. Ta hậu thiên khởi hành. Dáng màu ánh mắt sáng ngời, tiểu tâm nói, cảm ơn nhị tỷ. Cảm ơn nhị tỷ. Một bộ sắp thoát ly cực khổ bộ dáng. Yên Chi trong lòng thở dài, không có lại nói gì. Mang cái này dáng màu liền mang đi. Muốn thật là Điền thị lanh toàn ra đi kinh thành, kia mới thật là đau đầu đâu. Buổi tối Yên Hồng lôi kéo nàng nói chuyện, ngươi thật sự muốn bị thương Hà đi kinh thành. Thấy nàng bất đắc dĩ gật đầu, thở dài, ngươi như vậy mang theo nàng đi kinh thành, đến lúc đó nương sợ là muốn bắt ngươi làm cớ cùng Lưu gia từ hôn. Yên Chi cười, u. Đại tỷ, ngươi này đương huyện thái gia phu nhân, thật đúng là không giống nhau đâu. Yên Hồng bất đắc dĩ điểm nàng đầu. Xem ra giáo nàng, nàng đã chậm rãi minh bạch. Hoàng Duyệt Hạm càng là không thiếu đề điểm giáo thụ nàng. Yên Chi cười vãn trụ nàng cánh tay, đại tỷ yên tâm đi. Xem dáng màu bộ dáng, là hận không thể lập tức thoát ly đi ra ngoài. Nàng cái kia tính tình lại không thay đổi sửa, về sau sợ là muốn chịu khinh. Đi theo đi ra ngoài kiến thức cũng hảo. Lần này nàng vào kinh sau, liền đem kia khối sống mà trình cấp hoàng thượng, xem kia lão đạo sĩ nói như thế nào. Yên Hồng do dự, ngươi lần này không phải có rất nhiều sự, cũng không nhất định liền ở tại kinh thành, mang theo dáng màu cũng không có phương tiện. Nếu không làm nàng đi tiệm ăn tại gia hỗ trợ đi. Không ở nhà, phòng trừng cũng sẽ hảo một chút. Yên Chi lắc đầu, vì bảo hộ đồ ăn phương không ngoài tiết, tiệm ăn tại gia sau bếp đều hạn xuất nhập. Nói thật, nàng cũng có chút không tín nhiệm dáng màu. Nàng quá nhát gan, quá nghe Điền Thị cùng Đạm Á Quân nói. Sợ là liền Nhiếp Thị cùng Lưu Minh Học nói nàng cũng đều nghe. Trong nhà hàng hóa chuẩn bị tốt, Yên Chi liền phải khởi hành vào kinh. Nô Lý Chính đoàn người đều tới đưa tiễn, trong thôn An Tịch, ngươi cũng vội cũng không cố thượng ăn. Yên Chi cười cùng mọi người nói hội thoại, chờ thêm tiết, ta cho đại gia mang kinh thành điểm tâm ăn vật thực trở về. Lại sờ sờ Dương Cẩu Nhi mấy cái, hảo hảo đọc sách. Tranh thủ muốn về sau khảo cái công danh, quang tông diệu tổ. Ngô Tử Xuyên trúng cử đã là đối bọn họ lớn nhất khích lệ, không nghĩ tới Ngô Tử Xuyên vào kinh liền cao trung trạng nguyên, thành hoa tử nhóm trong lòng gần như thần giống nhau tồn tại, đều lập chí hảo hảo niệm thư, tương lai thi đậu công danh. Giáng Mầu cầm cái tay mải, cùng Điền Thị đoàn người chạy tới. Yên Chi không có nhiều lời, thúc giục mau chóng lên đường, nếu là chậm, liền không đuổi kịp tốc đầu. Điền Thị cấp Giáng Mầu đưa mắt ra hiệu, làm nàng mau lên xe ngựa. Kỳ thật nàng càng giống tới kiến thức kinh thành gì dạng, hoàng cung gì dạng. Khương Lệ cầm mặt mang sầu lo lắc đầu thở dài. Cái này bà, cũng không biết như thế nào giáo khuê nữ, Yên Chi cùng Yên Hồng đều thực hảo, dáng màu nàng như vậy giáo, lăng là còn cái dạng này. Lần này không biết là mang theo gì dạng tính toán đi theo kinh thành. Cùng mọi người cáo biệt, Yên Chi lên xe ngựa. Điền Thị còn ở phía sau kêu gọi. Đừng quên đưa kinh thành đồ vật còn có ngươi thân cha mẹ ruột đâu. Mọi người nghe, nhịn không được Bạch Dương Thị ánh mắt. Điền Thị cái này đức hạnh, thật không biết là nào đời tu phúc, có thể có như vậy có bản lĩnh khuê nữ. Trương Thị chống quả trượng, ghé vào đại thụ sau xa xa nhìn xe ngựa đi xa, mọi người top 5 top 3 tan đi, trong miệng khen Ngô Tử Xuyên, tán vân Yên Trì, về nhà, tiến xưởng làm việc, trong lòng hụt hẫng nhi cực kỳ. Nếu là phía trước hảo hảo đãi nhân ra, hiện tại chính là hưởng đại phú quý lúc. Có người nhìn đến nàng, bĩu môi. Trương Thị cúi đầu, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Lại ngẩng đầu nhìn lên, xe ngựa đã không có bóng dáng. Yên Chi một hàng đã chạy tới Nam Bình huyện, ở Phùng Phủ bồi Phùng Lao ra ăn qua buổi trưa cơm, liền vội vã lên đường vào kinh. Phùng Nhân cũng mang theo người đi theo một khối, Hoàng Duyệt Hạm mang theo tiểu con cua lưu tại trong nhà. Mập mạp. Ngươi liền trước đường đi, lưu tại trong nhà cũng hảo bồi bồi bá phụ cùng tẩu tử. Yên Chi khuyên hắn. Phùng Nhân bạch nàng liếc mắt một cái, không phải đã bồi vài thiên. Ta lần này vào kinh là xem mặt tiền cửa hiệu, nếu là định ra tới, lại trở về tiếp bọn họ nương hai không phải hảo. Hoàng Duyệt Hạm cũng xua tay, làm cho bọn họ không cần nhớ mong trong nhà. Yên Chi bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tùy hắn. Lần này bởi vì mang theo hàng hóa, thời gian có chút khẩn cấp. Cho nên đoàn người thay đổi thuyền, đi thủy lộ, thẳng tới Thông Châu bến tàu. Vào kinh, Yên Chi không có về trước ra, mà là trực tiếp đem trong cung hàng hóa đưa vào Hoàng Thành. Trong cung đã sớm đang chờ này phê mỹ phẩm dưỡng ra, nội vụ phủ trưởng sự thái giám nhìn đến Yên Chi tới đưa mỹ phẩm dưỡng ra, ai u một tiếng, cười đầy mặt đều nở hoa, nhưng xem như đem này phê hóa cấp mong tới. Làm phiền Trạng Nguyên phu nhân tự mình đưa lại đây. Thật là làm tạp ra không biết như thế nào cảm tạ. Yên Chi cười nhìn hắn, này vốn là hẳn là, công công khách khí. Trong phòng quá dơ bẩn, cũng không hảo thỉnh phu nhân đi vào, liền ở trong sân thỉnh phu nhân uống ly trà đi. Trường sự thái giám cười tủm tỉm bưng trà. Yên Chi xem hắn tự mình phùng trà, vội nói không dám, nói tạ tiếp. Trưởng sự thái giám bên kia đi nghiệm nhìn hàng hóa, đem tiền bạc kết toán, lấy tới cấp Yên Chi. Yên Chi nhìn hạ mấy trương ngân phiếu, bắt hai cái nén vàng cho hắn, cấp công công mua trà uống. Trưởng sự thái giám cười tiếp, đưa Yên Chi ra tới. Ra cửa cung, phùng nhân liền tiếp đón, ta cũng nên về nhà. Yên Chi lắc đầu, nhìn về phía La Bình mấy cái, các ngươi đi về trước đi. Huynh trưởng bồi ta đi một chuyến Khâm Thiên giám giam chính trong phủ. Sau một câu cùng phùng nhân nói, ngươi đi Khâm Thiên giám giam chính. Phùng nhân nghi hoặc, chẳng lẽ không nên là về nhà nhìn xem Ngô Tử Xuyên sao? La Mụ Mụ cùng La Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều đi theo Yên Chi, làm còn lại người trước đưa dáng màu mấy cái hồi cây trà hẻm. Nhị tỷ, dáng màu xem nàng vẻ mặt đi gì đó bộ dáng, lo lắng kêu nàng. Ngươi trước theo chân bọn họ về nhà đi. Ta xong xuôi sự liền tới. Yên Chi kêu lên phùng nhân, đoàn người chiều nam phố chạy đến. Trên đường phùng nhân tò mò không được, Khâm Thiên giám giam chính kêu cây đại, liền ở nam phố bên kia trụ. Bất quá ngươi rốt cuộc tìm Khâm Thiên giám làm gì a? Yên Chi không có nói, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ quay đầu lại ngươi sẽ biết. Nàng càng là nói như vậy, phùng nhân liền càng là trong lòng tò mò, cả người ngứa dường như, tưởng lập tức liền biết. Yên Chi một chữ không nói nhiều, hắn liền chính mình ở kia đoán. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Khâm Thiên giám đi đối phó cái kia lỗ mũi châu lão đạo? Liếc mắt nhìn hắn, Yên Chi cười chưa nói. Còn làm đến thần thần bí bí, không nói cho ta, ta cũng có thể đoán được. Phùng nhân hừ hừ một tiếng, biểu tình đắc ý. Thiếu nãi nãi. Tới rồi. La Bình dừng lại xe ngựa. La Mụ Mụ xuống xe ngựa, đỡ Yên Chi xuống dưới. Phùng nhân cũng nhảy xuống xe ngựa, làm nhị tử đi lên gõ cửa. Người gác cổng nghe là tân khoa trạng nguyên phu nhân cùng nghiêm trách cháu ngoại, liền đi vào bẩm báo. Đợi một hồi, một cái bà tử tới lanh Yên Chi cùng phùng nhân đi vào. Kê đại đang ở ra, nghe Yên Chi tới gặp hắn, trong lòng nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là tìm hắn phê tự đoán mệnh? Giám chính đại nhân. Yên Chi thấy lễ, hôm nay mạo muội tới chơi, quả thật có trọng đại sự tình thỉnh giáo giám chính đại nhân, mong rằng đại nhân hỗ trợ. Không biết Ngô phu nhân có chuyện gì yêu cầu lão phu hỗ trợ. Kê đại xem nàng thần sắc túc mục, không khỏi cũng chính xác hỏi. Yên Chi làm phùng nhân tới trước bên ngoài chờ. Kê đại nhìn, cũng xua tay, bình lui hầu hạ gã sai vặt. Yên Chi lấy ra một khối nàng chính mình họa dư đồ tới, giám chính đại nhân ngươi xem núi này, nhưng có huyền diệu chỗ. Tìm hắn tới xem địa mạch. Kê đại nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Này tân khoa trạng nguyên phu nhân xuất từ nông gia, nhìn nhưng thật ra thanh nhã thanh giật, lại như thế vì sự. Tìm hắn xem địa mạch cũng không trước đó thuyết minh, cầu lấy hắn đồng ý. Chỉ là kế tiếp Yên Chi nói khiến cho hắn chấn kinh rồi, ngươi nói thực sự có việc này. Thiên chân vạn sắc. Yên Chi túc mục gật đầu, nơi này sống mà, thiếp thân chuẩn bị đem nó hiến cho hoàng thượng. Kê đại thật là quá khiếp sợ, trên đời thế nhưng thật sự có như vậy một chỗ sống mà. Mỗi năm trưởng cao thức hứa, thả này dư đồ nhìn kỹ cũng là bất phàm, chẳng lẽ thật sự giấu kín một cái bọn họ không có phát hiện long mạch không thành. Yên Chi xem hắn đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, rũ xuống mắt. Này một chỗ sống mà cũng không phải là cái gì long mạch, cũng không phải cái gì phong thủy bảo địa. Bất quá cảnh sắc hảo một chút. Kia một chỗ thổ thạch mỗi năm trường cao, chỉ là ngầm chính là bành trướng thổ, theo vỏ quả đất vận hành bành trướng thổ mỗi năm bành trướng, mới có thể trường cao. Hiện đại khoa học sớm đã giải sáng tỏ. Nhưng thật ra như vậy một khối địa phương, nàng liền tính giải thích, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa nàng cũng yêu cầu cái này mê hoặc. Kê đại không xác định, nay chỗ sống mà muốn hiến cho hoàng thượng, đương thuộc ngươi công lao. Chỉ là còn cần kiểm chứng phía sau có thể. Giám chính đại nhân nhưng thỉnh đi cha. Yên Chi cũng biết, như vậy địa phương, không hảo hảo xem quá, điều tra rõ, cũng không dám bẩm báo cấp hoàng thượng. Kê đại nghĩ lại, trong lòng nhịn không được kích động. Hoàng thượng sủng tín kia kính hư tử, phụng hắn vì quốc sư, hiện tượng thiên văn vận mệnh quốc gia việc đều là hắn. Nhưng thật ra bọn họ Khâm Thiên giám thùng rỗng kêu to giống nhau, còn phải nghe theo hắn quốc sư sai phái. Nhưng hắn kính hư tử thiện với thăm dò người vận mệnh quốc gia, bọn họ Khâm Thiên giám lại nhất thiện khâm dư. Có này xuống mà, về sau bọn họ Khâm Thiên giám cũng có thể ở hoàng thượng trước mặt chứng danh. Phùng nhân tưởng nghe lén, lại là gì đều không có nghe được. nhưng thấy cây đại tự mình đưa bọn họ đến trước cổng trong, không khỏi trong lòng kỳ quái không thôi. Yên Chi, ngươi rốt cuộc cùng cây đại nói gì sự a? Xem hắn vẻ mặt hường quang, cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ hắn cũng hận chết cái kia lao đạo sĩ, nghe nói có thể đối phó hắn, cao hứng thành như vậy. Thiên cơ không thể tiết lộ. Yên Chi loạng choạng đầu, hồi hắn một câu. Ta tò mò. Phùng Nhân không cao hứng bĩu môi, dẫn đầu lên xe ngựa. Yên Chi lại dừng lại bất động, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa. Yên Chi, sao còn không đi a? Phùng Nhân thấy nàng không lên xe ngựa, nhô đầu ra kêu nàng. Thấy nàng biểu tình, sau này vừa thấy, liền thấy Ngô Tử Xuyên một thân quan bào, chậm rãi đi tới. Tức khắc vui vẻ, đã kêu hắn. Ngô Tử Xuyên liếc hắn một cái, tiện đà ngưng xe ngựa bên tiểu nhân nhi trên người. Phùng Nhân nhảy xuống xe ngựa, cười tiếp đón hắn. Yên Chi đi hướng trước, xem hắn một thân màu xanh lá quan bào, thanh tuấn thanh nhã, lại làm nổi bật sắc mặt tái nhợt, người cũng gầy chút, không cấm đau lòng lại tự trách, cắn trên môi trước. Nô Tử Xuyên nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Người qua đường thấy hai người cho nhau nhìn, cũng không nói lời nào, không khỏi nhiều xem vài lần. Yên Chi bị hắn xem sắc mặt đỏ lên, chịu đựng hổ thẹn gọi hắn, tướng công. Nô Tử Xuyên ngưng nàng xem, thân sắc dần dần đú hoán, tức phụ nhi. Ngươi không phải không cần ta sao? Yên Chi sắc mặt càng là đỏ bừng, xem hắn một bộ đáng thương ú hoán bộ dáng, chừng hắn liếc mắt một cái, đều tại ngươi. Cũng không cùng nàng nói rõ ràng, làm nàng cho rằng hắn không bỏ xuống được con đường làm quan quyền lợi, không muốn cùng nàng đi. Như thế nào có thể trách ta? Là ngươi không nghĩ muốn ta. Nô Tử Xuyên ủy khuất nhìn chằm chằm nàng. Phùng Nhân xem khỏe miệng chịu, ta nói Ngô Tử Xuyên. Ngươi đây là ở trên đường cái làm gì? Này một bộ làm nũng mời sủng bộ dáng, gì? Yên Chi thấy người qua đường nhìn qua, vội lôi kéo Ngô Tử Xuyên lên xe ngựa. Ngô Tử Xuyên mới vừa đi lên, chiều Phùng Nhân nhìn qua, ngươi đi xuống. Phùng Nhân trừng mắt giận gào, bằng gì a? Đây là xe ngựa của ta. Mặt sau còn có. Ngô Tử Xuyên chọn hạ môn, trực tiếp đem xe ngựa người sai vật đóng lại. Phùng Nhân nhảy chân giận chỉ, hư một tiếng, xoay người thượng mặt sau Ngô Tử Xuyên lại đây ngồi xe ngựa. La Mụ Mụ cười cùng La Bình ngồi ở ngoài xe mặt. Thiếu gia cùng thiếu nãi nãi, cuối cùng hòa hảo. Phùng Nhân còn ở nhỏ giọng nói thầm đoán giận. Xem hắn bộ dáng kia, cho rằng ai không biết đâu. Ra lại không phải không tức phụ nhi người. Không đi ngại các ngươi mắt còn không được. Ngô Tử Xuyên Phùng Yên Chi khuôn mặt nhỏ, trước mắt đau lòng. Yên Chi hai mắt ngậm thủy quang, ôm cổ hắn, hôn lên hắn đôi mắt. Yên Chi. Hôn ta. Ngô Tử Xuyên ôm chặt nàng. Yên Chi thuận theo hôn môi hắn. Yên Chi đầu quả tim phát run, tay nhỏ vô lực bắt lấy hắn vào áo. La Bình xoa hạ có chút đỏ lên lỗ thai, hắn cũng là có tức phụ nhi người. Nam phố đến cây trà hẻm có 30 phút cất trình, Yên Chi xem hắn không thỏa mãn, hận không thể đem nàng ngay tại chỗ nuốt vào bụng bộ dáng, thở hổn hển đẩy hắn. Nô Tử Xuyên không tha buông ra nàng, xem nàng hai mắt bị rửa sạch quá, như tinh lượng thanh thấu nho đen, cái miệng nhỏ bị hắn thân hồng hồng, đã sưng đi lên, nhịn không được lại hung hăng hôn hạ, về sau lại không ngoan, ta liền cắn ngươi một miếng thịt. Yên Chi hồng khuôn mặt nhỏ, hai mắt không có uy lực chừng hắn. Nô Tử Xuyên nhìn nàng cười, hồng nhuận môi mỏng hơi hơi dương khỏe miệng, ánh mắt liễm diễm hoặc nhân, phảng phất muốn đem ngươi mê hoặc, hít vào đi giống nhau. Yên Chi lung lay hạ mắt, quay đầu không xem hắn. Nô Tử Xuyên chịu mến nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ, đem đầu tóc và táo cho nàng sửa sang lại hảo. Thiếu gia, thiếu nãi nãi, mau về đến nhà. La Mụ Mụ cười ở bên ngoài nhắc nhở một tiếng. Yên Chi vội từ trong lòng ngực hắn lên. Nô Tử Xuyên nhìn hạ bị nàng chảo nhăn vào áo, cười sửa sửa. Cắt thúc đem đại môn mở ra, đón xe ngựa đi vào. La Khâu cùng Vạn Quảng liếc nhau, cũng đều hân hoan cười rộ lên. Thiếu gia này một tháng phảng phất tâm thần hồn phách đều đi theo thiếu nãi nãi đi rồi, cả người đều không có tinh thần khí. Thiếu nãi nãi một hồi tới, lập tức cả người giống sáng lên giống nhau. Vạn Mụ Mụ đã đem đồ ăn đều làm tốt, đầy mặt tươi cười bãi cơm. Thiếu nãi nãi qua lại lăn lộn một chuyến, người đều gầy một vòng lớn, này đoạn thời gian phải hảo hảo bổ một bổ. Yên Chi đáy hảo, lại mão một hơi nhi, thức ăn thượng một đường đều có La Mụ Mụ an bài bổ dưỡng, nhưng thật ra không như thế nào gầy. Bất quá vào kinh sau, đi trước hoàng cung đưa hóa, lại đi cây đại trong nhà, nàng thật sự là đói bụng. Tiếp đón dáng màu, ban ngày không có ăn cái gì, ăn nhiều một chút. Trên bàn cơm còn có Ngô Tử Xuyên, Phùng Nhân, dáng màu bưng chén, cầm chiếc đũa không quá dám gắp đồ ăn, Vạn Mụ Mụ vừa rồi bắt hắn lại cho ta điểm tâm ăn. Điểm tâm không dùng được nhi, nhanh ăn đi. Yên Chi cho nàng gắp đồ ăn. Đáng thương dáng màu, bình thường ăn nhiều khối thịt, Dương Thị liền kéo mặt. Xem Yên Chi thỉnh thoảng cho nàng gắp đồ ăn, dáng màu cúi đầu, hốc mắt đỏ lên. Cơm nước xong, vội vàng giúp đỡ dọn dẹp chén đua đưa đến phòng bếp đi rửa sạch. Vạn Mụ Mụ duỗi tay tiếp nhận tới, dáng màu tiểu thư. Này đó việc có bọn nô tỳ làm là được, ngươi liền không cần xuống tay. Bình thường nàng đều rất ít soát nồi rửa chén, lại như thế nào sẽ làm dáng màu làm loại này việc nặng nhi. Mặc kệ nàng là tới làm cái gì, nên có quy củ lễ nghi hay là nên đứng lên tới. Dáng màu ngượng ngùng nhìn, thấy Vạn Mụ Mụ cũng không có làm, mà là hai cái nha hoàn làm, liền phản hồi trong phòng. Phùng Nhân đang ở truy vấn Yên Chi đi kê đại gia rốt cuộc nói gì đó, liền cùng ta nói sao. Lão làm ta chính mình đoán a đoán. Hiện tại còn không phải thời điểm nói cho ngươi. Yên Chi còn không biết Hoàng thượng đối kia khối sống mà cái nhìn, cho nên hiện tại càng ít người biết càng tốt. Nô Tử Xuyên cũng nghi hoặc. Trở lại trong phòng, ôm nàng hỏi chuyện gì xảy ra, tới trong kinh không nói cho cũng thế, còn trước chạy đi tìm kê đại. Một chút đều không nghĩ ta. Yên Chi nhịn không được hổ thẹn, nàng thật sự bị dọa sợ, lúc ấy liền nghĩ chạy nhanh rời đi. Nô Tử Xuyên là bát tự kỳ lạ, nàng lại là dị thế xuyên qua tới, một khi bị phát hiện nhưng đến không được. Không nghĩ tới kia lão đạo sĩ thật đúng là mắt vụ về, thế nhưng không có nhìn ra nàng tới. Xem hắn đầy bụng ú hoán, Yên Chi trấn an thân hắn, ta trở về là làm việc. Mặc kệ, ngươi muốn bồi thường ta. Nô Tử Xuyên nói ôn lương bàn tay tiến nàng vào áo. Yên Chi cả kinh, vội bắt lấy hắn tay, trừng hắn. Nô Tử Xuyên nhẹ nhàng hôn nàng, từ đôi mắt chuyển qua bên thai, ngậm trụ nàng phấn bạch tiểu nộn khuyên thai, ta mỗi ngày đều tưởng ngươi. Tưởng tượng đến ngươi dám không cần ta. Ấn Yên Chi ăn đau, xem hắn ám trước ánh mắt, quanh thân hơi thở nguy hiểm, vội nói, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì? Nô Tử Xuyên một bên hỏi, một bên kéo ra nàng xiêm y hề. Ta thật sự có việc cùng ngươi nói. Là ta tìm giám chính đại nhân sự Yên Chi muốn né tránh hắn, bọn họ đã hơn một tháng không có cái kia, xem hắn bộ dáng này, như là hận không thể đem nàng nuốt vào bụng. Nô Tử Xuyên buông ra nàng, ngươi nói, lại là động tác nhanh trong cởi chính mình xiêm y gì hề. Ngươi Yên Chi đỏ mặt chừng hắn, hiện tại sắc trời còn không có hắc, chẳng lẽ muốn. Sắc trời không hắc mới hảo. Hôm nay cái cơm chiều cũng ăn thực hảo, sớm dùng quá, liền có thể sớm ăn nghỉ. Nô Tử Xuyên ôm nàng, thủ hạ trêu chọc, khăng khăng hỏi, có nghĩ ta? Mỗi lần chỉ cần rời đi mấy ngày, hai ngày một ngày, cũng đến cưỡng bức nàng nói muốn hắn, muốn hắn. Hỗn đản! Yên Chi thân mình run rẩy, bị hắn trêu chọc quân lính tan rã, tưởng mềm thành một bãi thủy hóa ở trong lòng ngực hắn giống nhau. Nô Tử Xuyên cười, rút về trêu chọc tay nàng, gắt gao ôm nàng, thật sâu hôn. Yên Chi không biết bị hắn lăn lộn vài lần, bao lâu. Cả người hôn hôn trầm trầm, tân một đợt ngập đầu cực hạn vui thích đánh út lại, trực tiếp đã ngủ. Nô Tử Xuyên thỏa mãn thân nàng xương đỏ cánh môi, ôm nàng đi tắm. Ta, thật sự không được. Từ bỏ Yên Chi nhắm mắt lại, lắc đầu. Hắn là ở giúp nàng tắm rửa. Nô Tử Xuyên nhẹ nhàng cắn nàng. Tắm gội xong, đem nàng ôm về trên giường. Yên Chi cho rằng hắn còn muốn, dầu cái miệng nhỏ, không được, ngươi lâu lắm. Nô Tử Xuyên cười vẻ mặt thỏa mãn, thập phần sung sướng, ôm nàng nằm xuống, thật dài, thật lâu. Yên Chi mơ mơ màng màng đã ngủ, nếu là nghe thấy, sợ là về sau vô pháp nhìn thẳng lâu lâu dài dài. Nô Tử Xuyên đã nhậm Hàn Lâm Viện biên tu chức, tuy rằng là chính thất phẩm tiểu quan, lại cũng muốn mỗi ngày đến Hàn Lâm Viện đưa tin. Xem trên giường tiểu nhân nhi ngủ say không tỉnh, Nô Tử Xuyên cúi đầu ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn môi. Cuối cùng dừng ở hơi hơi dầu đỏ bừng cánh môi thượng, dùng sức hôn hôn. Yên Chi chỉ là ư một tiếng, tiếp tục ngủ say. Nô Tử Xuyên cười lên, đem chăn cho nàng kéo hảo, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ mới làm váy áo đặt ở đầu giường, rửa mặt trải đầu ra tới. Vạn Mụ Mụ đã chuẩn bị tốt cơm sáng, mang lên bàn, hai dạng ăn sáng, bánh bao cùng trưng sủi cảo, trang bị hồ cay canh. Bếp lò thượng hầm ố cốt canh gà, hiện nay cũng nên chín. Muốn hay không cấp thiếu gia thịnh một chén? Không cần, buổi trưa lại ăn đi. Nô Tử Xuyên nghĩ đến trên giường còn ở ngủ say tiểu nhân nhi, biểu tình không tự giác đu lên, lại phân phó, trước hầm thượng một chén sữa bò tổ yến, buổi trưa cơm chờ ta trở lại ăn. Lại công đạo, ta sẽ trước tiên trở về. Vạn mụ mụ cười hẳn là. Phùng nhân nhưng đợi không được hắn trở về, ngủ đến giờ tị lên, liền kêu muốn ăn. Vạn mụ mụ đem cơm sáng bưng đi lên. Yên chi đâu? Phùng nhân uống hồ cay canh, hỏi kia nha đầu sẽ không còn ở ngủ đi. Vạn mụ mụ cười không có hồi. Phùng nhân cắt một tiếng, ăn cơm, ta đi nghiêm phủ, buổi trưa cơm liền không cần chờ ta. Lại phân phó, trước tiên hầm thượng đổ bổ. Nô Tử Xuyên kia gầy ba ba bộ dáng thật đúng là. Phiết miệng lãnh nhị tử mấy cái mang theo một dương mỹ phẩm dưỡng ra cùng xà phòng thơm ra cửa. Dáng màu sớm liền dậy, ăn cơm sáng, muốn tìm việc làm, lại không biết làm gì. Ở nhà muốn quét rác, xoát nồi, giặt đồ, mang tiểu lang. Tới kinh thành, trong nhà sở hữu việc đều có hạ nhân làm, nàng không biết nên làm gì, liền có chút vô thố chờ Yên Chi tỉnh ngủ. La mụ mụ nhìn, liền cầm kim chỉ nguyên liệu cho nàng, làm nàng không có việc gì làm theo việc. Dáng màu vớt lụa bố cùng sa canh, nhỏ giọng nói, la mụ mụ. Ngươi, có thể hay không đem nhị tỷ giày bộ dáng cho ta? Ta tưởng cấp nhị tỷ làm hai đôi giày. Yên Chi giày hình thức đều là nàng chính mình họa, trừ phi là ra cửa tiếp khách, sẽ thay lưu hành một thời hoa văn giày. La mụ mụ suy nghĩ một chút, liền tìm Yên Chi giày bộ dáng lấy tới cấp nàng, dạy cho nàng theo cái dạng gì hoa văn. La Khâu cùng Vạn Quảng cũng đội vàng đem mỹ phẩm dưỡng ra đưa đi cấp đặt hàng các phủ, thu bạc lấy về tới. Nô Tử Xuyên ở Hàn Lâm Viện chuyển động một vòng, thực mau trở về tới. Yên Chi còn không có lên, nằm ở trên giường không nghĩ động. Xem nàng mơ mơ màng màng lại muốn ngủ, Nô Tử Xuyên giặt sạch cái lạnh khăn lấy lại đây, không thể ngủ tiếp, ngủ nhiều không tốt. Lên ăn cơm trước, cầm khăn cho nàng lau mặt. Tuy rằng đã vào tháng 5, nhưng lạnh khăn sắt đến trên mặt, Yên Chi vẫn là hừ kêu một tiếng, xoắn thân mình chuyển qua đi, không cần. Thật không cần. Nô Tử Xuyên túi người, dán nàng. Không cần. Yên Chi lắc đầu. Nô Tử Xuyên cười thấp giọng nói, hảo. Ngủ đi. Hiện tại ngủ ngon, buổi tối cũng sẽ không gây. Yên Chi cả người một cái giật mình. Nghĩ đến tối hôm qua, tức khắc thanh tỉnh lên, ta lên. Ta lên. Nô Tử Xuyên hôn hôn nàng, hai mắt ngậm ý cười, cầm đầu giường phong váy áo cho nàng mặc vào. Màu đỏ tím miên lùa váy. Bên ngoài cháo một tầng lụa mỏng, màu nguyệt bạch giải hoa nửa cánh tay, phản chiếu trên đầu vàng dòng hồng bảo thạch bộ diêu, thanh nhã trung lộ ra quý khí. Yên Chi cầm gương, trong gương nhân nhi phấn mặt hàm xuân, da thịt từ trong ra ngoài tản ra hồng nhuận, cái miệng nhỏ đỏ tươi kiều nộn, đại đại mắt hạnh nhìn quanh rực rỡ, nũng nịu, tiều nộn nộn, phảng phất bị súng nước tiều hoa. Nhìn không được sửng xuất hạ, khuôn mặt nhỏ tức khắc ửng đỏ một mảnh. Đắp lên gương, duỗi tay véo một bên người nào đó, ta không ra khỏi cửa. Xem nàng thẹn thùng bộ dáng, Nô Tử Xuyên ánh mắt ám ám, dán nàng, thuần hậu tiếng nói cũng phảng phất say, ân. Không ra khỏi cửa. Như vậy bộ dáng tiểu nha đầu, mặc dù nàng muốn đi ra ngoài, hắn cũng không cho. Yên Chi thân mình tô nửa bên, vội vàng đẩy ra hắn, đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, liền đào hút khẩu khí, thân mình lắc lư muốn ngã xuống. Nô Tử Xuyên kịp thời ôm lấy nàng eo, hoảng cái gì? Yên Chi tê hạ, hai mắt bịt kín hơi nước, đều tại ngươi. Yên Chi hai mắt thủy quang tràn đầy. Nô Tử Xuyên mặt đen, ngươi không thích ta. Yên Chi lắc đầu, đáng thương vô cùng ôm cổ hắn, thích chứ ngươi. Lao hiếm lạ. Xem nàng như vậy, Nô Tử Xuyên nhịn không được cười ra tiếng tới, đem nàng ôm vào trong ngực xoa. Nghe cao hứng nhỏ giọng truyền ra tới, La mụ mụ cùng Vạn mụ mụ liếc nhau. Cũng đều cười rộ lên. Thật lâu cũng chưa thấy thiếu gia như vậy vui vẻ. Vẫn là thiếu nãi nãi, mới có thể hống đến thiếu gia như vậy cao hứng. Nô Tử Xuyên ra tới bưng đồ ăn vào nhà, trực tiếp bại ở giường đất trên bàn. Yên Chi đỏ mặt trừng hắn, còn có dáng màu đâu. Làm nàng hồi chính mình phòng ăn. Nô Tử Xuyên cởi giày, ngồi ở nàng bên cạnh. Yên Chi hô hấp chất chất, Nô Tử Xuyên đã duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, vòng nàng. Gắp đồ ăn uy nàng ăn. Nô Tử Xuyên lại phạm cái gì chịu? Bởi vì không có hài tử, liền đem nàng đương tiểu hài tử nuôi nấng. Ngoan. Mau ăn. Nô Tử Xuyên hướng nàng. Xem hắn hứng thú bừng bừng, mãn nhãn vui thích, Yên Chi nghẹn hạ khí, há mồm ăn luôn hắn uy lại đây đồ ăn. Tạm thời coi như nàng bị bệnh. Bị bệnh. Nô tử xuyên thỏa mãn cười, gắp ô cốt thịt gà từng khối uy nàng, không quên tưởng thưởng chính mình một khối. Xem nàng ăn tức giận, trên mặt ý cười càng sâu. Một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ. Cơm nước xong, tiên tri nói gì cũng không cùng hắn đãi một khối, nói muốn đi tiệm ăn tại ra bên kia nhìn xem cải biến tình huống. Ta bồi ngươi một khối. Nô tử xuyên cũng đứng dậy, đi theo nàng một khối. Tiên tri vô ngữ, dứt khoát bất động, nàng toàn thân nhức mỏi, động nhất động đều khó chịu. Nô tử xuyên kéo hai cái đại gối dựa, nằm thượng, làm nàng dựa vào trong lòng ngực, hỏi tối hôm qua nói, đi cây đại trong nhà làm cái gì. Tiên tri động động thân thể, dựa vào càng thoải mái, lúc này mới nói lên, lần đó chúng ta lên núi thải tùng lộ, còn đào mấy cái địa phương, liền ở nơi đó, ngươi có nhớ hay không mấy năm trước bộ dáng? Năm nay kia một khối mà lại trường cao một thước nhiều. Nô tử xuyên cẩn thận suy nghĩ một chút, kia chỗ địa phương hắn cũng chỉ là đi vài lần, đó là một khối cái gì mà. Bằng không tiểu nha đầu cũng sẽ không tiến kinh liền đi cây đại trong nhà. Là một khối sống mà. Tiên tri liền cho hắn nói sống mà ngọn nguồn, cùng dự tính của nàng. Nô tử xuyên nghe có chút khiếp sợ, bành trướng thổ. Hội trưởng cao mà, như thế hiếm lạ, chưa từng nghe thấy. Thế nhưng chỉ là phía dưới thổ ở bành trướng. Ân. Tiên tri gật đầu. Nô tử xuyên không nói gì, gắt gao ôm nàng. Hắn tiểu nha đầu, rốt cuộc là từ đâu tới, thế nhưng biết như vậy nhiều thế nhân cũng không biết. Ngoài cửa vạn miểu hồi bẩm, có trong cung công công tới. Nô tử xuyên ánh mắt dùng mình. Tiên tri vội lên xuyên giày, khẳng định là kê đại đại nhân tiến cung. Nô tử xuyên ánh mắt u trầm, nhấp môi lên, cao giọng phân phó, thỉnh người tiến vào. Vạn miểu thực mau trở lại, vị kia công công không tiến vào, làm thiếu nãi nãi mau chóng thu thập, tùy hắn vào cung. Tiên tri trầm ngâm, miếng đất kia là chân thật tồn tại, chúng ta cũng là thiệt tình trình, sẽ không có việc gì. Dù sao cái kia nhìn rất lợi hại quốc sư đều không có nhìn ra lai lịch của nàng, cho nên nàng hiện tại một chút đều không sợ. Ta tùy ngươi một khối. Nô tử xuyên cũng thay đổi quan phục, một khối ra tới. Ở ngoài cửa chờ thái giám thấy Yên Chi, đầu tiên là đánh giá nàng, cười duỗi tay, hoàng thượng triệu kiến, thỉnh Ngô đại nhân Ngô phu nhân tùy tạp ra tiến cung một chuyến đi. Yên Chi gật đầu, làm phiền công công dẫn đường. Nô tử xuyên đỡ nàng lên xe ngựa, một đường tới rồi cửa cung. Xuống xe ngựa, hướng bên trong đi. Trong ngự thư phòng, cây đại có chút thấp thỏm nhìn Ngô tử xuyên cùng Yên Chi hai người tùy tiểu thái giám tiến vào yết kiến. Kia khối sống mà, hắn chờ không kịp trước bẩm báo hoàng thượng, nhưng kia mà là thật là giả, tình huống như thế nào, hoàn toàn không thể xác định. Nhưng đây là đại sự, lại không thể ấn không bẩm báo. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Rốt cuộc gặp được thật sự hoàng đế, Yên Chi vẫn là có chút kích động. Bình thân. Cao cao tại thượng đế vương trầm giọng mở miệng. Yên Chi tùy Ngô tử xuyên đứng dậy, cung kính đứng, dư quang xem xét hoàng thượng liếc mắt một cái, chỉ thấy một thân minh hoàng long bảo huy vũ khí phách nam nhân hơn 30 tuổi, lạnh lùng uy nghiêm, anh tuấn bức người. Nàng vội rũ xuống mắt. Tuyên võ đế lanh túc uy nghi ánh mắt dừng ở Yên Chi trên người, đánh giá nàng liếc mắt một cái hỏi chuyện, kia sống mà hay không là thật. Hồi hoàng thượng, thiên chân vạn xác. Thân thiếp cùng phu quân đều là ở kia tòa sơn dưới chân trong thôn lớn lên, kia chỗ sống mà lại là vừa mới xác nhận. Thân thiếp hồi kinh lập tức liền tìm giám chính đại nhân, hồi minh lúc này, đem sống mà hiến cho hoàng thượng. Yên Chi kính cẩn đáp lời. Tuyên võ đế nhìn về phía Ngô Tử Xuyên, mắt ương thâm trầm, kia chấm tức khắc phái người đi Nam Bình huyện thăm dò, nếu là không thật. Yên Chi trong lòng cả kinh, nếu là không thật. Kia kính hư tử lão đạo ngắt lời Ngô Tử Xuyên hại nước hại dân, mệnh mang thiên sát, hoàng thượng hiện tại là tìm không thấy lấy cớ diệt trừ Ngô Tử Xuyên. Nhưng nếu là đi thăm dò kia khối sống mà sau, bất luận thật giả, đều nói tình huống không thật, lấy này lấy cớ tới diệt trừ Ngô Tử Xuyên. Nhiếp Tử Xuyên trấn an liếc nhìn nàng một cái, làm nàng đừng sợ, chắp tay đáp lời, hoàng thượng, kia sống mà mỗi năm đều sẽ trưởng cao thức hứa, đích xác là thật. Đến nỗi mặt khác, vi thần lại là không biết, chỉ cảm thấy hiếm lạ. Nghĩ đến kia tòa sơn là cái gì thánh địa, liền đem kia tòa sơn, trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng, quốc sư đại nhân cầu kiến. Yên Chi tay háo hạ nắm chặt nắm tay, cái kia quốc sư, chỉ cần Ngô Tử Xuyên ở, hắn liền tìm tới. Kính hư tử chỉ là đến xem Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên ở bên nhau khi, trên người nàng tình huống. Nếu bọn họ tới trong cung, hắn liền trực tiếp tới cầu kiến. Tuyên võ đế nghe là quốc sư cầu kiến, nhìn mắt Ngô Tử Xuyên, cao giọng phân phó, tuyên. Yên Chi biểu tình căng chặt, theo bản năng muốn đi chảo Ngô Tử Xuyên tay, xem hắn một thân quan phục, lại nghĩ đây là ở ngự thư phòng trong đại điện, nhấp miệng, nhìn chằm chằm cửa tiến vào kính hư tử. Tiến đại điện, kính hư tử liếc mắt một cái liền nhìn đến phía dưới lập Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi hai người. Mà lần trước thấy Yên Chi, nàng quanh thân vờn quanh điểm lành ánh sáng, tất cả tiêu tán giống nhau. Lại xem Ngô Tử Xuyên, như cũ là nhìn không thấu, như là bị mông ở sương mù chung giống nhau. Trong lòng càng thêm hoài nghi Ngô Tử Xuyên. Nếu quốc sư tới, vậy cũng cùng nhau nghe một chút. Nam Bình huyện ra một khối sống mà, quốc sư có biết trong đó huyền diệu. Tuyên võ đế thái độ hòa hoãn, mang theo một phần rõ ràng coi trọng. Kính hư tử nhìn về phía Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi, cái dạng gì sống mà. Trời sinh dị tượng. Yên Chi thấy hắn nhìn chằm chằm Ngô Tử Xuyên ánh mắt có chút trầm, nhấp miệng kính cẩn đáp lời, đem sống mà sự tình lại nói một lần. Kê đại sắc mặt đã khó coi lên, việc này hẳn là từ Khâm Thiên giám phụ trách, cái này quốc sư lại ra tới thiệt hồ. Kính hư tử nghe xong, ánh mắt cũng rất là kinh ngạc, lại cầm Yên Chi họa bản vẽ xem. Yên Chi tuy rằng lộ si, nhưng nàng ở chân núi sinh sống mấy năm, đối kia tòa sơn nơi đó thật là quen thuộc. Mặt bằng đồ là dùng đường cong đơn giản tỏ vẻ hạ, nàng họa chính là cả tòa sơn mặt bên cùng mặt phẳng nghiêng. Kính hư tử nhìn hồi lâu. Quốc sư nghĩ như thế nào? Tuyên võ đế dò hỏi. Hồi hoàng thượng, nơi này nếu thật là sống mà, đương thuộc thiên hạ hiếm thấy. Mà nơi này núi non xem ra bình thường, nhìn kỹ lại có huyền diệu chỗ. Còn cần đến thực địa thăm dò một phen mới có thể xác định. Kính hư tử trả lời. Yên Chi tử trong cung ra tới, vừa lên xe ngựa, lập tức ôm chặt lấy Ngô Tử Xuyên. Muốn thật là bởi vì cái này sống mà làm hoàng thượng tìm được rồi diệt trừ Ngô Tử Xuyên lý do, kia nàng. Nếu là thật sự, kia nàng cũng chỉ có thể tự phơi thân phận. Ngô Tử Xuyên đem nàng cả người vòng ở trong ngực, làm sao vậy? Ta có thể hay không hại ngươi? Yên Chi hồng mắt ngẩng đầu xem hắn. Ngô Tử Xuyên cười khẽ, đồng đốc. Nhẹ nhàng hôn nàng, mặc dù là hoàng thượng, cũng không thể tùy tiện muốn người khác tánh mạng. Hắn chính là hoàng thượng. Một câu là có thể thi hoành khắp nơi. Yên Chi nước mắt nhịn không được trào ra tới. Ngô Tử Xuyên xem nàng hai tay gắt gao ôm hắn, cười mãn nhãn thấy đủ, mặc dù là hoàng đế, cũng muốn không được ta mệnh. Ta mệnh là của ngươi. Yên Chi nước mắt ngưng ở lông mi thượng, run run rẩy rẩy, ướt át chưa tích, mở to mắt thấy hắn, hút cái mũi. Tiểu đồng đốc. Ngô Tử Xuyên cọ cọ nàng cái mũi, hôn tới nàng nước mắt, tin hay không ta. Yên Chi chần chờ xem hắn. Nàng tưởng tin tưởng hắn, chính là bọn họ tiểu cánh tay sao có thể bẻ đến quá hoàng đế đuổi. Ngô Tử Xuyên cười thật sâu vọng tiến nàng trong mắt, ngoan. Hắn một đôi con ngươi hàm chứa cười, phảng phất tối tăm lúc xoáy, hút nàng nặng nề rơi vào trong đó. Yên Chi nhìn chằm chằm vào hắn, gật đầu, ân. Ngô Tử Xuyên xoa xoa nàng đầu. Chỉ cần có trong lòng ngực tiểu nhân nhi, hắn liền vô cùng tận lực lượng, mặc dù ném đi thiên địa, hắn cũng muốn đấu tranh anh dũng. Phùng nhân đang ở trong nhà qua lại chuyển, nhìn đến hai người trở về, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chào đón, hoàng thượng kêu các ngươi tiến cung làm gì? Có phải hay không cái kia đạo sĩ thúi lại chơi cái gì đa dạng? Xem Yên Chi hai mắt có chút phím hồng, càng nóng nảy. Yên Chi hút hạ cái mũi, lắc đầu, không phải cái kia lao đạo sĩ. Là ta đem trong nhà sơn hiến cho hoàng thượng. Phùng nhân khỏe miệng hung hăng trừ hạ, ta nói muội tử. Hoàng đế cũng có tài sản riêng, tùy tiện một chút lấy ra tới là có thể đủ một đại sóng người ăn uống cả đời. Nhà ngươi kia tỏa sơn bực này với bắt đem bắp đưa cho một cái đại địa chủ A. Kia tỏa sơn trừ phi mọc đầy vàng, bằng không hoàng thượng làm sao hiếm lạ A. Yên Chi gục đầu xuống, nếu là hoàng thượng thật sự lấy tình huống không thật phải đối bọn họ xuống tay, nàng liền tự phơi thân phận, trang một hồi tiên. Xem nàng ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, phùng nhân cũng không hảo lại mắng nàng. Nghiêng Ngô Tử Xuyên. Yên Chi còn nhỏ, hắn đều là mau 30 lão nam nhân, thế nhưng còn không hiểu đến cái này. Ngô Tử Xuyên chọn hạ mi, kéo Yên Chi về phòng. Vạn mụ mụ vội đem xạ kẹ bưng lên. Yên Chi phủng một ly mịu xạ kẹ, uống một ngụm, đột nhiên ngẩng đầu, chúng ta đi tìm cái so với kia lão đạo sĩ lợi hại hơn đến đây đi. Đến lúc đó hoàng thượng có mới nối cũ, cũng liền sẽ không lại coi trọng cái kia lão đạo. Làm hoàng đế, chính là thích nhất tân ghét cũ. Phùng Nhân ngẩng đầu nhìn xem nóc nhà, đột nhiên cảm thấy nhà hắn muội tử biến xuẩn sao lại thế này. Chẳng lẽ là bị kia lão đạo sĩ dọa? Kính Hư Tử đã sống 98 tuổi, toàn bộ Đại Tấn Triều lại muốn tìm ra một cái khác như hắn giống nhau đắc đạo người, không dễ dàng. Nô tử xuyên bưng nịu xạ kẻ, không nhanh không chậm ăn. Ta yên chi hạ quyết tâm, nếu là hoàng đế dám can đảm đối Ngô tử xuyên xuống tay, nàng liền tự phơi thân phận, sung một hồi đại tiên. Phùng Nhân mắng một tiếng, con mẹ nó. Kia lão Đông Tây đã 98. Quá có thể sống A. Sang năm liền 99. Nô tử xuyên thấp giọng nói một câu, ánh mắt dần dần đen nhánh. Yên chi chống cảm, thở dài. Cái kia lão đạo sĩ sắc mặt hồng nhuận, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, hảo cánh tay hảo chân nhi, nhìn ít nhất còn có thể lại sống lâu cái 7-8 năm nột. Cuối cùng hoàng thượng phái Khâm Thiên giám người đi Nam Bình huyện thăm dò kia khối sống mà. Không có làm Yên Chi đi theo một khối đi, mà là Ngô tử xuyên tu thư một phong cấp lưu tại trong nhà Vạn Sâm, làm Vạn Sâm dẫn người lên núi tìm nơi đó. Yên Chi bắt đầu đầu nhập tiệm ăn tại gia khai trương chủ bị trung, tổng không thể vì khả năng phát sinh tai họa, liền cái gì đều không làm. Tiệm ăn tại gia đã toàn bộ cải biến hảo, liền chờ trong phòng trang hoàng. Tổng cộng 24 gian nhã gian, dùng 24 tiết mệnh danh. Ngoài cửa lớn lần này treo bảng hiệu, ngàn vị tiệm ăn tại gia. Cửa hai bên loại hai tùng hoa lan, vách tường ảnh chỗ loại cây trúc. Vào sân, núi giả nước chảy, hoa mục vần quanh, trên giá loại tử đằng hoa, trong ao dưỡng cẩm lý. Sau bếp cùng tiền viện là lưỡng đạo môn ngăn cách. Sở hữu đồ làm bếp, Yên Chi đều vẽ bản vẽ, làm người chiếu làm. Nô tử xuyên lệnh Yên Chi từ trước chuyển tới sau, còn có chút kế tiếp công tác, chờ hình sư phó bọn họ lại đây, liền có thể trực tiếp khai trương. Yên Chi gật đầu, tổng cảm thấy có chút bất an. Bọn họ hiện tại trên đỉnh đầu còn huyền cái lôi, tuy thời đều có thể muốn bọn họ mệnh, muốn như thế nào mới có thể từ kia lao đạo sĩ trong tay bắt được cấp Ngô tử xuyên chữa bệnh thuốc dẫn đâu. Nếu không chúng ta lấy đồ vật cùng hắn đổi. Nói đến cái này, Yên Chi rối rắm ninh mày. Nàng phía trước nghĩ tới muốn đem sống mà đưa cho kia lao đạo sĩ, cùng hắn đổi lấy thuốc dẫn. Nhưng cứu căn kết đế, đến đem kia lao đạo sĩ vặn ngã. Nếu không Ngô tử xuyên mệnh liền không chê ở hắn một câu dưới. Phùng Nhân nhịn không được đỡ chán, lấy một ngọn núi sao. Yên Chi xem hắn, nhấp khẩn miệng. Kia lão đạo sĩ ngồi quốc sư bảo tọa, lại là cái đắc đạo, bao nhiêu người tranh nhau cướp cho hắn đưa kỳ chân dị bảo. Nhân ra gì cũng không thiếu. Phùng Nhân hung hăng bạch nhà mình xuẩn bội tử liếc mắt một cái. Nhân ra không muốn đổi, còn có thể đoạt sao. Yên Chi chừng hắn. Ách Phùng Nhân sắc mặt cứng đờ. Hắn như thế nào đã quên? Không cho liền đoạn, này không phải hắn hành sự nguyên tắc sao? Một phách cái bàn, hảo. Chúng ta tiên lễ hậu bình, nếu là kia lao đạo sĩ dám không cho, chúng ta liền đoạn. Xem hắn nói khí thế cái thiên, nô tử xuyên đả kích hắn, hắn võ công cao thâm khó dò, biết bói toán, ngươi như thế nào đoạn? Kia trộm, tìm mấy cái thần trộm, quái trộm, đem hắn kia bảo bối trộm ra tới. Phùng Nhân giận gào. Yên Chi chen vào nói, hắn cái kia bảo bối là gì dạng A. Phùng Nhân tức khắc nói không ra lời, hắn phía trước đều chưa bao giờ nghe qua kia lao đạo sĩ có cái gì khó lường bảo bối. Thần tiên thủy. Nô tử xuyên hoan thanh nói. Cái gì thần tiên thủy? Thực sự có như vậy ghê gớm. Có thể trị bệnh của ngươi. Phùng Nhân chưa từng có nghe nói qua, đối cái này gì thần tiên thủy, báo lấy hoài nghi thái độ. Muốn nói gì ngàn năm nhân sâm. Bảy màu tuyết liên, hắn còn tin. Thần tiên thủy. Ha ha ha. Yên Chi miệng cũng chịu chịu, nàng có thể nói nàng dùng quá thần tiên thủy sao? Cái gọi là thần tiên thủy, kia không phải mỹ phẩm dưỡng da tinh hoa lộ sao? Việc này chỉ có số rất ít người biết. Nếu là trắng trợn táo bạo đi thảo mớn, hắn nên biết chúng ta là hướng về phía hắn tới. Nô tử xuyên cũng không xác định kia cái gọi là thần tiên thủy thật sự có thể trị hảo hắn. Nay cũng chỉ là hắn từ thư thượng xem ra. Yên Chi nghĩ không ra biện pháp, cắn chặt răng, tích cực hướng Hoài Nam Vương phủ chạy lên. Hơn một tháng thời gian, Ngọc Văn quận chúa tuy rằng không tính tiêu cực lãng công, cũng có thu hoạch, nhưng quá mức thong thả. Cái gọi là ma quỷ huấn luyện, Ngọc Văn quận chúa không có làm được, Hoài Nam Vương phi cũng luyến tiếc chính mình nữ nhi hướng chết huấn luyện. có thể thấy gầy, đã vui mừng. Yên Chi gần nhất, lập tức liền cấp Ngọc Văn quận chúa tăng mạnh huấn luyện, chỉ cần ở nàng mí mắt phía dưới, Ngọc Văn quận chúa liền không thể có nghỉ ngơi không đường, mặc dù không làm cao cường độ huấn luyện, cũng muốn lúc nào cũng đi lại, không thể dừng lại. Bổn quận chúa thân mình suy yếu, ngươi tưởng kéo suy sụp thân thể của ta. Ngọc Văn quận chúa tức giận phản kháng. Mùa hè tới rồi, thiên đã nóng bức lên. Thiếp thân mấy ngày trước đây ra cửa, nhìn thấy không ít thế gia tiểu thư ra cửa du hồ, các vóc người nhỏ dài, thước tha nhiều vẻ, ăn mặc hoa mỹ váy áo, giống như tiên tử hạ phàm. Yên Chi lẳng lặng nhìn nàng nói. Ngọc Văn quận chúa khí hận cắn răng, vóc người nhỏ dài, thước tha nhiều vẻ. So thân phận, các nàng cái nào so đến quá nàng. So thể trọng các nàng cũng so bất quá ngươi. Yên Chi xem nàng vẻ mặt phẫn nộ, liền biết nàng tưởng cái gì. Ngươi Ngọc Văn quận chúa giận chỉ vào nàng, hận không thể đem Yên Chi bóp chết. Yên Chi bình tĩnh nhìn nàng. Ngọc Văn quận chúa chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi đi chính mình chạy bộ phát tiết lửa giận. Yên Chi xem trên người nàng kia vải bông áo ngắn đều bị mồ hôi xuống nước, mồ hôi đại viên rơi xuống, lại không có dừng lại, cong lên khỏe miệng. Quả nhiên vẫn là yêu cầu chút kích thích. Nhìn Ngọc Văn quận chúa như thế không ngừng, Hoài Nam Vương Phi cao hứng rất nhiều lại có chút đau lòng. Trong nhà Ngô Tử Xuyên lại không cao hứng, tuy rằng hắn muốn đi Hàn Lâm Viện đương trị, nhưng buổi trưa lại là phải về nhà dùng cơm. Hoài Nam Vương Phi xem Yên Chi lưu tại trong phủ Ngọc Văn quận chúa huấn luyện liền hiệu quả lộ rõ, liền lưu Yên Chi cả ngày ở Vương Phủ không bỏ ra tới. Hắn chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy tiểu nha đầu. Ở Ngô Tử Xuyên luôn mãi tỏ vẻ bất mãn sau, Yên Chi liền không lưu tại Hoài Nam Vương Phủ dùng cơm trưa. Làm Ngọc Văn quận chúa chính mình chủ động kiên trì, giảm béo thành công tỷ lệ mới lớn hơn nữa. Nhưng Yên Chi lại không có rảnh rỗi. Không biết có phải hay không nghe được Ngọc Văn quận chúa tình huống, vẫn là nàng tiến cung cho Thái Hậu nương nương thỉnh an thời điểm bị người thấy được, Yên Chi lập tức tiếp vài chương thiệp, mời nàng qua phủ du hồ, ngắm hoa, xem cảnh. Cầm thiệp, Yên Chi có chút phát sầu tưởng, nàng nếu là nhảy nhót quá lợi hại, hoàng đế có thể hay không càng xem bọn họ không vừa mắt, liền lý do cũng lười đến tìm, trực tiếp làm người tới giết bọn hắn. Nhưng này đó mời, nàng lại không thể cự tuyệt, cũng không nghĩ cự tuyệt. Ấn trước sau trình tự, trước ứng công bộ thượng thư trong phủ mời. Dáng màu làm giày cũng làm hảo, màu hồng cánh sen sắc thêu bảo tương hoa văn dạng, đế giày là nạp hậu đế. Yên Chi thí xuyên hạ, vừa lúc thích hợp, tán vài câu, ta xem ngươi ở may áo, không cần cho ta làm. Trước cho ngươi chính mình làm hai thân xuyên. Nàng hiện tại đều nhặt nàng xuyên qua xiêm y rỉ. Dáng màu cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người màu vàng nhạt miên lụa váy áo, nhấp miệng cười. Nhị tỷ đã cho ta vài bộ xiêm y rìa xuyên, đều là hảo nguyên liệu. Ta lại không ra khỏi cửa, không cần lại làm tân y rìa phục. Cùng ở quê quán so sánh với, nàng hiện tại quá quả thực là bầu trời nhật tử. Yên Chi xua xua tay, làm vạn mụ mụ cho ngươi lấy hoa văn, vẫn là làm hai thân đi. Quay đầu lại ra cửa, cũng tỉnh không có xiêm y rìa xuyên. La mụ mụ liếc nhìn nàng một cái, thật muốn ăn mặc keo kiệt ra cửa, vừa nói là thiếu nãi nãi muội muội. Nhân gia còn đương thiếu nãi nãi đối muội muội không hảo đâu. Dáng màu do dự mà, ứng thanh. Dáng màu lãnh La mụ mụ cùng tiểu nha hoàn Bách Linh, từ La Bình đánh xe tới rồi công bộ thượng thư phủ, Chu phủ. Chu phu nhân không đơn giản thỉnh nàng, còn có giao hảo vài vị phu nhân tiểu thư, đều một khối thỉnh. Công bộ thượng thư trong phủ, một đình một các đều đường nét độc đáo, trong vườn càng là một cái không nhỏ hồ nước, mãn chỉ xanh tươi gian, điểm điểm phấn hà nở rộ. Bờ biển người trồng trọt liễu rủ, thập phần nhàn giật thanh nhã. Yên Chi đi theo quản sự mụ mụ đi vào Lâm Thủy Sân, say Hà Hiên, thấy Chu phu nhân. Nàng vừa tiến đến, trong viện người tức khắc đem ánh mắt đều đặt ở trên người nàng. Yên Chi đại danh các nàng sớm đã nghe qua, nàng làm mỹ phẩm dưỡng da, nếu là xuống tay chậm, còn lấy không được tay, không dùng được. Cho nên đối Yên Chi một thân, các nàng đều mang theo chút tò mò. Nghiêm đại mãi mãi hạ huyển cười chào đón, giữ chặt Yên Chi tay, ta cố ý sớm tới một hồi chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng không chậm. Yên Chi sơ tới kinh thành, đối các gia đều không quen thuộc, giao tế lui tới khó tránh khỏi muốn có hại. Nghiêm lão phu nhân khiến cho nàng liền theo Yên Chi một hồi, cũng để điểm chăm sóc nàng một ít. Hạ tỷ tỷ, Yên Chi cười cùng nàng cho nhau thấy lễ. Hạ huyền liền lôi kéo nàng giới thiệu cho Chu phu nhân cùng vài vị nàng quen biết mãi mãi các tiểu thư. Chu gia các vị tiểu thư đều đã xuất giá, chỉ có nhỏ nhất thứ 5 tiểu thư Chu Quận Giao, vừa mới 13 tuổi, hai cái mắt to mang theo tò mò đánh giá Yên Chi. Yên Chi chiều nàng thân thiện cười cười. Chu Quận Giao làm chủ nhà, tự nhiên muốn chủ động chút, đi lên giữ chặt Yên Chi tay kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ năm nay bao lớn rồi. Ta thấy thế nào ngươi còn không có ta đại. Nàng là tiêu chuẩn phương Bắc nữ hải, vóc dáng cao, 13 tuổi so Yên Chi còn muốn cao hơn một chút. Yên Chi tuy rằng làm phụ nhân trang điểm, nhưng da thịt kiều nộn trắng nõn, tươi cười thuần tịnh, nhìn tựa như cái tuổi không lớn tiểu nữ hoa. Nghe nàng lời nói Yên Chi cười ra tiếng, ta 20 có nhị, có thể so ngươi lớn vài tuổi đâu. Nhìn một chút đều không giống. Chu Quận Giao mở to trận to mắt. Kinh thành có rất nhiều bảo dưỡng thỏa đáng phu nhân, nhưng như Yên Chi như vậy 20 người lại giống mới vừa cập kê tiểu cô nương, lại là không nhiều lắm thấy. Hạ Huyền Si cười nói, Chu muội muội này cái miệng nhỏ giống lau mật đường giống nhau. Muốn ngọt chết người. Ta nói chính là lời nói thật. Chu Quận Giao sắc mặt có chút đỏ lên, nàng cũng thực chú ý bảo dưỡng, cũng không thường ra tới phơi, đặc biệt ngày mùa hè, đều không thấy một chút ngày. Nhưng nàng làn da vẫn là không đủ trắng nõn. Tới phu nhân các tiểu thư hơn phân nửa đều dùng Yên Chi mỹ phẩm dưỡng da, liền theo cùng Yên Chi nói lên lời nói tới. Quản sự mụ mụ tới nói là thuyền chuẩn bị tốt, thỉnh các vị tiểu thư lên thuyền đi thải liên hoặc câu cá. Yên Chi là mang theo nhiệm vụ tới, tự nhiên sẽ không không đầu vóc chạy tới chơi, tìm cái lấy cớ, cùng Chu phu nhân đến phòng thay quần áo đi nói chuyện. Chu phu nhân phía trước không có tìm Yên Chi, cũng là không quá tin tưởng. Nàng không có gặp qua phùng nhân phía trước béo thời điểm cùng gầy xuống dưới đối lập. Cho nên chờ Yên Chi đi cấp Ngọc Văn quận chúa, một đoạn thời gian qua đi, nghe Ngọc Văn quận chúa đã gầy không ít, lúc này mới vội vội thỉnh Yên Chi tới. Cũng không gạt Ngô phu nhân, ta có đứa con trai, đã 15, niệm thư không thành, việc hôn nhân cũng không thành. Ta này sầu mỗi ngày ăn ngủ không tốt. Cố ý thỉnh Ngô phu nhân đến xem, cũng giúp chúng ta đi. Chu phu nhân trước tranh thủ nàng ý kiến, rốt cuộc Yên Chi là nữ quyến, nàng nhi tử là nam tử. Yên Chi há mồm phải đáp ứng, xem Chu phu nhân biểu tình làm như sợ nàng khó xử bộ dáng, ánh mắt xoay hạ, ta phu quân tuy cũng là khai sáng người, nhưng cấp lệnh công tử huấn luyện việc này, ta còn cần về nhà báo cho phu quân một tiếng. Xem nàng không có cự tuyệt, Chu phu nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ lại tạ, duỗi tay liền cởi ra cái phỉ thúy vòng tay cấp Yên Chi. Yên Chi vừa thấy, vội thoái thác không thể thu. Ta xem ngươi thân thiết, cũng coi như là cái văn bối. Đây là cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi cũng không thể không thu. Chu phu nhân tươi cười hòa ái, thủ hạ kiên định cho nàng mang lên. Kia phỉ thúy vòng tay xanh miết, mang ở nàng trắng muốt trên cổ tay, cực kỳ xinh đẹp. Chu phu nhân xem nàng không có lại đẩy, vừa lòng cười kéo nàng ra tới. Nói lên mỹ phẩm dưỡng da sự, hôm nay nóng lên, trên mặt luôn là dầu mỡ. Ăn chút tay, liền khởi tiểu ngật đáp. Yên Chi cười nói chính mình đang ở nghiên cứu chế tạo trừ mụn mỹ phẩm dưỡng da, trước dạy nàng hai cái tiểu phương thuốc cổ truyền trừ mụn. Hạ Huyền xem hai người nói xong, mang theo Yên Chi đi ra ngoài đến thủy biên chơi. Yên Chi nhìn mãn trì bích diệp phấn liên, không riêng gì cảnh đẹp, vẫn là ăn ngon. Hạ Huyền biết nàng đang cùng phùng nhân chủ bị khai quán ăn, nàng cùng Yên Chi cũng không quen thuộc, liền nói đến ăn uống đi lên. Cuối cùng phòng bếp làm hoa sen cháo, lá sen cuốn thịt cùng gà ăn mày. Từ Chu phủ trở về, Yên Chi thấy Ngô Tử Xuyên ở trong phòng híp lại mắt dưỡng thần, cầm cây quạt cười thấu đi lên, nói với hắn đi cấp Chu công tử giảm béo sự. Ngô Tử Xuyên mở mắt ra xem nàng, ánh mắt rơi xuống trên tay nàng vòng tay, mày không chính mình rắc nhăn lại tới. Yên Chi vội nói, Chu phu nhân nói là lễ gặp mặt, ta đẩy không xong. Ngô Tử Xuyên duỗi tay cho nàng cởi rớt, mày nhăn càng khẩn. Như vậy tỷ lệ phỉ thúy. Ngươi biết cái kia Chu Xương tình huống sao? Theo hắn biết, kia Chu Xương rất ít ra cửa, làm người cực kỳ nội hướng, có thể so Ngọc Văn quận chúa khó được nhiều. Yên Chi lắc đầu, nàng còn tưởng rằng kinh thành người đều thực phú quý, tùy tùy tiện tiện ra tay chính là chân bảo. Nô Tử Xuyên mang theo một phần bất đắc dĩ, đem nàng ôm ở trong ngực xoa xoa, ta bồi ngươi một khối qua đi, nhìn xem kia Chu Xương. Ân. Yên Chi cười tủm tỉm gật đầu. Đã quên hỏi hắn như thế nào biết công bộ thượng thư nhi tử kêu Chu Xương. Ngọc Văn quận chúa bên kia còn muốn mỗi ngày qua đi, Nô Tử Xuyên hạ nhà, cơm nước xong liền cùng Yên Chi đến Chu phủ bái phỏng. Ai ai? Chuyện của ta còn chưa nói xong đâu. Các ngươi đừng nóng vội đi a. Phùng Nhân ở phía sau kêu la. Yên Chi quay đầu lại trừng hắn một cái, liền khai cái băng điểm cửa hàng, ngươi chẳng lẽ còn làm không đứng dậy. Không phải xem hai người lên xe ngựa đi xa, Phùng Nhân lời nói lại nuốt đi xuống, bất mãn nói thầm, không phải nói còn muốn bán điểm tâm cùng bánh kem, tốt xấu cũng lại thương lượng a. Yên Chi mang theo hai cái điểm tâm toàn hộ, bên trong là khẩu vị thoải mái thanh tân bạc hà bánh, thủy tinh bánh, bánh quy cùng kẹo sữa chờ. Chu Thượng Thư cùng Chu Phu Nhân một khối tiếp kiến rồi hai người, lại chưa thấy được Chu Sương. Chu Phu Nhân mặt lộ vẻ khó khăn, khuyển tử trời sinh tính có chút nhát gan sợ người. Làm phiền các ngươi rời bước. Yên Chi tuy rằng nghi hoặc, lại cũng cười gật đầu nói không có việc gì, theo đi Chu Sương sân. Chu Sương cũng không ở trong viện, Chu Phu Nhân vào thư phòng, một hồi lâu mới đem dáng người to mọng Chu Sương hống ra tới. Túi đầu, nâng cũng không nâng một chút. Chu Phu Nhân ôn nhu hống hắn cấp Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi chào hỏi, nói ba lần, mới chắp tay không lưng hành lễ, thanh âm như môi nói, Ngô Đại Nhân, Ngô Phu Nhân. Yên Chi có trong nháy mắt há hốc mồm, 15 ở thời đại này chính là Đại Nhân. Đường đường Thượng Thư Phủ Công Tử Ca, mặc dù không phải tùy ý sung sướng, lại cũng không phải là cái này nhát gan nội hướng bộ dáng đi. Đứa nhỏ này không phải là bệnh tự kỳ đi. Nàng trong lòng khó khăn. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có cùng người như vậy tiếp xúc quá. Chu Phu Nhân xem nàng thần sắc, hốc mắt ửng đỏ chờ đợi nhìn nàng, Ngô Phu Nhân. Chính là này Chu Sương yêu cầu không phải giảm béo giáo luyện, mà là bác sĩ tâm lý A. Yên Chi muốn khóc, nàng có thể cự tuyệt sao? Chu Phu Nhân đã khóc. Chu Thượng Thư cũng ánh mắt thảm đạm, lắc đầu thở dài. Chu Sương đầu rũ thấp thấp, hận không thể đem vùi đầu ở ngực bộ dáng. Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên liếc nhau. Cấp La Mụ Mụ đưa mắt ra hiệu, ôn thanh kêu Chu Sương tên, Chu Sương. Ngươi có nghĩ ăn điểm tâm? Ta cầm thủy tinh bánh, bạc hà bánh, còn có kẹo sữa, bánh quy. Kẹo sữa cùng bánh quy đều là ngươi không ăn quá úc. Nhắc đến ăn, Chu Sương đầu giật giật, hơi hơi ngẩng đầu xem Yên Chi. Hảo thuần tịnh đôi mắt. Yên Chi nhịn không được tán một tiếng. La Mụ Mụ kia tích có hộp mở ra, bên trong điểm tâm cùng kẹo sữa đều lộ ra tới. Yên Chi cầm đưa cho hắn. Chu Sương nhìn chằm chằm tích có hộp điểm tâm cùng kẹo sữa, không dám lấy. Yên Chi lấy một viên đường bỏ vào chính mình trong miệng, thực ngọt rất thơm ăn rất ngon. Xem nàng ăn thơm ngọt, Chu Sương thật cẩn thận vươn tay, đem toàn bộ tích có hộp đều cầm đi, cầm xoay người liền chạy. Yên Chi sửng sốt hạ, nhịn không được khỏe miệng hơi chịu. Chu Phu Nhân bắt lấy Yên Chi, hai mắt rưng rưng thỉnh cầu, cầu xin Ngô Phu Nhân giúp ta nhi đi. Sương Nhi hắn chính là bởi vì thân mình quá béo, quá mức tự ti, chưa bao giờ dám ra cửa, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Cầu Ngô Phu Nhân hỗ trợ. Thu Nhân ra một cái phỉ thúy vòng tay Yên Chi, cự tuyệt nói, tập ở yết hầu gian, xem Chu Phu Nhân khóc thành lệ nhân, cũng không nói ra được. Nô Tử Xuyên thấy nàng ánh mắt ngó lại đây, Chu Đại Nhân. Lệnh công tử sợ không đơn thuần chỉ là bởi vì dáng người nguyên nhân, cái này không dễ dàng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Chu Thượng Thư liền ngắt lời nói, chỉ cần có thể làm ta khuyển tử trừ phì, hắn tất sẽ khôi phục bình thường phong thái. Đến lúc đó ta tất có thâm tạ. Thâm tạ liền không cần, nàng trước thử xem đi. Yên Chi thở dài. Chu Phu Nhân xem nàng nguyện ý thí, vội vàng nói lời cảm tạ, lại đi đem Chu Sương hống lại đây, làm Chu Sương cấp Yên Chi chào hỏi, mau cấp sư phó hành lễ. Về sau giáo luyện sẽ dạy ngươi giảm béo huấn luyện. Yên Chi xem Chu Sương căn bản không thế nào để ý tới nàng, liền nói, Chu Sương. Về sau ngươi hảo hảo nghe lời, ta sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Chu Sương ngẩng đầu xem Yên Chi, thuần tịnh không rảnh đôi mắt không chớp mắt, làm như không tin Yên Chi. Nếu không ngươi cùng ta đi nhà ta, ta làm lạnh lẽo điểm tâm cho ngươi. Yên Chi không biết hắn trí lực như thế nào, dù sao nhìn không giống bình thường, liền đem hắn đương tiểu hoa nhi hống. Chu Sương lắc đầu không muốn. Yên Chi không có biện pháp, đành phải mượn phòng bếp dùng một chút, hỏi rõ Chu Phủ cũng có hầm băng, làm La Bình về nhà cầm rau câu cùng khuôn mẫu tài liệu lại đây, làm cho Chu Sương mặt, làm thạch trái cây cùng kem. Chờ đợi đông lạnh thời gian, Nô Tử Xuyên cấp Chu Sương đem mạch, Yên Chi nghe xong mạch tượng, đại khái cũng đoán được tình huống của hắn, cùng Chu Đại Nhân cùng Chu Phu Nhân thương lượng huấn luyện biện pháp. Chu Sương không phối hợp, chỉ có thể từ hắn cảm thấy hứng thú phương diện xuống tay. Nhưng ăn càng nhiều, tương đương không giảm. Chu phu nhân bội nói, Sương Nhi thích nhất vẽ tranh, liền Thiệu các lao đều khen ngợi quá đâu. Phân phó hầu hạ Chu Sương gã sai vặt, đi thư phòng lấy mấy bức họa tới, thừa dịp Chu Sương không ở. Gã sai vặt thực mau cầm 4-5 bức họa lại đây. Yên Chi có chút san nhiên, quốc họa nàng căn bản là không hiểu a. Nô Tử Xuyên đem mấy bức họa nhìn nhìn, phong cách tự thành một cách, đích xác thực không tồi, tán hai câu. Thức ăn cùng vẽ tranh, Yên Chi nghĩ nghĩ, vẫn là trước từ thức ăn vào tay, sau đó ở chuyển hướng vẽ tranh. Nàng vì điêu khắc cùng bãi bản, cũng là luyện đã nhiều năm hội họa. Thực mau thạch trái cây hảo, Yên Chi toàn bộ lấy ra tới thoát mô, đem tinh ánh dịch thấu, hình dạng khác nhau thạch trái cây bãi bản mang sang tới. Chu Sương ánh mắt đều sáng, trực tiếp bưng liền ăn. Chu phu nhân cùng Chu đại nhân cũng hiếm lạ hạ. Yên Chi dặn dò hầm băng kem hôm nay cái không cho ăn, chờ ngày mai cái lại ăn, liền cùng Ngô Tử Xuyên trở về nhà. Về đến nhà, nàng khiến cho đang ở làm gia cụ các thợ thủ công làm hai bức họa giá cùng bàn vẽ, đính làm bút vẽ cùng thuốc màu. Phùng nhân xem Yên Chi cũng không hỏi, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, gọi lại nàng, ngươi lại không để ý tới ta, ta sinh khí. Làm sao vậy? Yên Chi phản hồi tới. Băng điểm cửa hàng lại không phải lão tử một người, ngươi liền hỏi cũng không hỏi. Phùng nhân cả giận. Yên Chi hỏi, chuẩn bị cho tốt sao? Phùng nhân hừ hừ một tiếng, đều nói đã chuẩn bị cho tốt, cho ngươi đi nhìn xem, ngươi khen ngược, suốt ngày không về nhà, ta tìm ngươi nói cái lời nói, đều không để ý tới. Gì thời điểm cửa hàng có thể khai trương A? Yên Chi ha hả A cười, đại ca. Ta này không vội đã quên sao? Ta hôm nay cái không ra đi, chúng ta đi cửa hàng nhìn xem đi. Nàng hai ngày không đi Hoài Nam Vương Phủ, thấy nàng liền hận không thể tấu nàng Ngọc Văn Quận Chúa xem nàng càng thêm không vừa mắt. Nói nàng cầm bạc không phụ trách. Cho nên nàng hôm nay cái chuẩn bị đi xem Ngọc Văn Quận Chúa tình huống. Phùng nhân lộ ra cái này còn kém không nhiều lắm biểu tình, dọc theo đường đi cửa trách nàng, liền tính mệnh chết mệnh sống giúp những người đó giảm béo. Có thể lấy nhiều ít bạc. Thành thành thật thật đem băng điểm cửa hàng khai lên, chủ bị khai tiệm ăn tại gia, đây mới là tới tiền nói. Hắn còn muốn đi Giang Nam một chuyến, đến chạy nhanh đem kinh thành sự tình đều xử lý thỏa đáng, mới hảo rời đi a. Đi thôi. Đi thôi. Trở về ta cho ngươi làm kem ly ăn. Yên Chi hắc hắc cười. Tân mặt tiền cửa hiệu ở tây trên đường cái, liền hai gian bề mặt, bất quá là hai tầng. Trong phòng dựa theo Yên Chi nói đã cải trang hảo, bàn ghế cũng đều đúng chỗ, mang lên hóa là có thể mở cửa làm buôn bán. Yên Chi xem đều chuẩn bị tốt, cùng Phùng Nhân thương lượng hạ, dùng nhà mình người, La Khâu cùng Vạn Quảng đều tại đây, có thể đem hai người trước an bài lại đây một cái. Đến nỗi làm băng điểm sư phó, cái này chỉ có thể thuê. Nhân gia có cái hảo thủ nghệ người, không bán thân. Lại đến ngầm hầm băng nhìn hạ, Yên Chi ra tới, liền cùng Phùng Nhân tách ra. Ta đi Hoài Nam Vương Phủ một chuyến. Người đi về trước đi. Chỉ dùng nghiêm phủ băng, kia cũng không đủ dùng. Hiện tại thiên nhiệt, nghiêm phủ đã dùng tới băng. Lại cũng đều tỉnh dùng, bọn họ khai cửa hàng, phải dùng nhưng nhiều lắm đâu. Hoài Nam Vương Phi nghe Yên Chi muốn khai cửa hàng bán kem dùng đến băng, không có đáp ứng cho nàng băng, làm nàng trước làm kem tới nếm thử. Yên Chi giặt sạch tay, trực tiếp đi phòng bếp, làm chuẩn bị tài liệu. La Mụ Mụ cùng Bách Linh trợ thủ, dùng một lần làm vài bản ra tới. Ăn buổi trưa cơm, Hoài Nam Vương Phi liền ăn tới rồi lạnh lẽo ngon miệng kem, nhìn Yên Chi cười nói, đều nói ngươi chủ nghệ tinh vi, đích xác tinh diệu. Vương Phủ băng mỗi năm cũng dùng không xong, liền thưởng ngươi một ít đi. Yên Chi vội cười nói tạ, tạ Vương Phi. Từ Hoài Nam Vương Phủ ra tới, lại chạy một chuyến Chu Phủ. Chu Phu Nhân không nói hai lời liền đồng ý, làm nàng tùy tiện dọn. Con hỏi muốn hay không hỗ trợ, nàng hy vọng Yên Chi mau chóng đội xong, bắt đầu cấp nhi tử huấn luyện giảm béo. Yên Chi còn có mấy nhà muốn đi, kỳ thật nàng tưởng tập trung lên huấn luyện. Nhưng nhà ai người cũng không muốn tập trung ở một khối huấn luyện, để cho người khác nhìn đến chính mình trò hề. Yên Chi chỉ có thể qua lại chạy. Cũng may mặt khác mấy nhà đều thuộc về bình thường tình huống, chỉ cần quản ý miệng, tăng lớn huấn luyện, là có thể giảm xuống dưới. Yên Chi ấn mấy người tình huống thân thể. Điều phối trà uống, không cần phương thức huấn luyện, giao cho từng người hầu hạ người giám thị. Không mấy ngày, băng điểm cửa hàng hầm băng đã bị khối băng lấp đầy. Đại trời nóng, tân cửa hàng khai trương, tuy rằng có người tò mò, nhưng toàn bộ trên đường cũng chưa bao nhiêu người, đối bọn họ tân cửa hàng cảm thấy hứng thú liền càng không nhiều ít. Hướng các phủ đưa. Yên Chi nhìn, liền phân phó Vạn Miểu, hướng nhận thức các phủ từng cái đưa. Vạn Miểu theo tiếng, mang theo mấy cái gã sai vặt xách theo hộp đồ ăn, chạy như bay ở các phủ trên đường. Băng điểm tâm cùng kem lập tức hấp dẫn mọi người chú mục. Yên Chi cố ý làm Phùng Nhân đi Nghiêm phủ mượn mấy cái trợ thủ lại đây. Kết quả vẫn là lo liệu không hết quá nhiều việc. Kinh thành người nhất không thiếu chính là tiền, có tiền ăn thạch trái cây, nước đá bảo, kem, ban kích. Kia không phú cũng có thể tới chén băng băng sảng sảng bánh lạnh ăn. Cửa hàng ngoài cửa cũng khởi động đại du, bày bàn ghế, lầu trên lầu dưới ngồi đầy người, bên ngoài xếp hàng còn bất mãn thúc giục nhanh lên. Vạn Quảng một người căn bản trông nom bất quá tới, La Khâu cũng bị kéo qua tới một khối trông nom. Yên Chi ở phía sau bếp hỗ trợ làm trái cây ban kích, lại tổng cảm thấy sữa bò không bằng trong nhà bò sữa sản đùng tinh khiết và thơm ngọt. Quay đầu lại nếu là ở kinh thành trụ, đến đem trong nhà bò sữa lộng kinh thành tới mấy đầu. Trái cây ban kích làm tốt, ở hầm băng đông lạnh quá, Yên Chi làm Bách Linh lấy hộp đồ ăn trang một hộp, cầm đi chu phủ. Dụng cụ vẽ tranh đã đính làm tốt, Yên Chi dùng ăn hống ở chu xương, bắt đầu dạy hắn vẽ tranh. Chu xương đối hội họa có rất cao lĩnh ngộ, xem Yên Chi sàn sạt vẽ tranh, trên giấy liền xuất hiện các loại trái cây, hoa tươi cùng bình hoa, nếu không phải bút chỉ sắc, nhìn tựa như thật sự giống nhau. Yên Chi thấy hắn cảm thấy hứng thú, lại vẽ nhân vật, chu xương bên người gã sai vặt, bảo thuận. Chu xương nhìn xem trên giấy, lại nhìn xem chính mình gã sai vặt, mãn nhãn ngạc nhiên nhìn Yên Chi. Ngươi nếu là nghe ta lời nói, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, ta sẽ dạy cho ngươi họa. Yên Chi cười. Chu xương xem nàng như vậy, đột nhiên quật lên, chính mình cầm bút chì, ôm bàn vẽ liền trở về thư phòng, chính mình nghiên cứu đi. Yên Chi sửng sốt hạ, nhịn không được khỏe miệng hơi chịu. Một bên Chu phu nhân xin lỗi nhìn nàng, xương nhi đứa nhỏ này tính tình có điểm quật, thật sự phiền toái ngươi, Yên Chi. Kia trước làm chính hắn nghiên cứu một chút, ta đi trước tranh hoài Nam Vương Phủ. Yên Chi biết người khác đều có thể mau, này Chu xương là không mau được, cũng không thể cùng hắn so đo. Chu phu nhân tự mình đem nàng đưa đến nhị môn thượng, trở lại nhi tử thư phòng bên ngoài nhìn nhìn, liền thấy nhi tử quả nhiên ôm bàn vẽ cầm bút chỉ ở họa chính mình gã sai vật bảo thuận. Yên Chi đến Hoài Nam Vương Phủ khi, Ngọc Văn quận chúa đang ở ăn băng điểm cửa hàng mua tới trái cây ban kích, chờ Yên Chi tới, dọa một cái giật mình, vội vàng bưng mâm đưa cho nha hoàn, làm nàng giấu đi. Băng điểm cửa hàng khai trương chi sơ, Yên Chi hướng Hoài Nam Vương Phủ đưa tới kem cùng trái cây ban kích. Ngọc Văn quận chúa ăn lập tức liền yêu thích thượng. Cái này băng băng lương lương, lại thơm ngọt, ăn còn hàng thử. Bị Yên Chi biết sau, nàng một câu không nói, thẳng tóc nhìn chằm chằm Ngọc Văn quận chúa nhìn nàng một chén trà nhỏ công phu, cũng không giúp nàng huấn luyện, nói cái chuyện xưa liền đi rồi. Chuyện xưa thực đoạn, từ trước có người, thích ăn kem, ban kích cùng điểm tâm ngọt, sau lại, hắn phì đã chết. Nàng lanh túc tối tâm lại thẳng tóc ánh mắt, làm Ngọc Văn quận chúa nghĩ đến liền cảm thấy trong lòng khiếp hoảng, nghe Yên Chi tới, chính ăn, chột dạ hoảng hốt lên. Yên Chi không riêng khéo tay, còn có một cái hảo đầu lưỡi, một cái hảo cái mũi. Nàng chính mình cửa hàng ra đồ vật, nghe thấy một chút đã nghe ra tới. Thấy nàng lại là cái loại này khiếp người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Ngọc Văn quận chúa tú mặt, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta cũng chỉ ăn một ngụm. Là ta mẫu phi xem ta nhiệt lợi hại. Làm phòng bếp cắt một khối cho ta. Yên Chi đột nhiên cười rộ lên, quận chúa. Ta sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Mỹ vị món ngon, điểm tâm bánh kem. Nếu có công cụ, ta còn sẽ làm phần tử liệu lý. Ngươi muốn hay không mời ta làm đầu bếp nữ? Ta có thể cho ngươi mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng, đại no ăn uống chi dục. Ngọc Văn quận chúa ánh mắt lập lòe, tức giận hừ một tiếng. Ngươi lại tưởng nhắc nhở ta, lại béo đi xuống. Bổn quận chúa liền phải sống không bằng chết đúng không? Đương bổn quận chúa là tiểu hải tử. Xoay người đi ra ngoài bắt đầu huấn luyện. Đi đến sân bóng cây hạ, quay đầu lại nhìn mắt đứng ở hành lang hạ, một thân nhẹ nhàng trang Yên Chi, Ngọc Văn quận chúa bĩu môi, oán hận nói thầm, chịu làm người giảm béo, chính mình lại kêu một đống ăn ngon lại đây. Một tên béo mỹ thực vần quanh, còn giảm cái gì phì? Yên Chi nghe thấy được, giám sát nàng huấn luyện một buổi trưa. Trên đường trở về không ngừng tưởng. Về sau không thể lại hướng Hoài Nam Vương Phủ đưa ăn. Cùng Nô Tử Xuyên nói lên cái này, hắn còn chưa nói lời nói, Phùng Nhân oán hận cắn răng, ngươi lộng một đống ăn ngon, là gọi người giảm béo, vẫn là gọi người ăn càng phì. Hắn chính là khổ hơn nửa năm á hơn nửa năm. Tiên tri khụ khụ một tiếng, kia về sau thiếu hướng Hoài Nam Vương phủ đưa ăn. Ngọc Văn quận chúa thật lớn oán nghiệm. Thức mau, nàng cũng vô tâm tình đùa nghịch thức ăn. Kê đại hồi kinh, mang về Khâm Thiên giám thăm dò sống mà tin tức. Nhưng Hoàng thượng lại không có triệu kiến bọn họ, bị lượng lên. Hiện tại rốt cuộc là ý gì? Miếng đất kia, có phải hay không có cái gì huyền diệu? Tiên tri chỉnh trái tim đều nhắc tới tới. Nô tử xuyên làm nàng đừng lo lắng, ta đi giam chính trong phủ đi một chuyến. Đừng yên chi giữ chặt hắn, lại tưởng tượng, vẫn là buông lỏng tay làm hắn đi. Nếu là bọn họ đã biết kê đại hồi kinh, bình thường phản ứng khẳng định sẽ bức thiết hy vọng biết tin tức, vẫn không núp đích, ngược lại làm người cảm thấy bọn họ khác thường. Mà nàng hiện tại cũng đích sắc muốn biết rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Nô tử xuyên nắm hạ nàng tay nhỏ, thay đổi xiêm y để ra cửa. Kê đại không ở nhà, ở Khâm Thiên giám đương trị. Nô tử xuyên lại tìm được rồi Khâm Thiên giám, kê đại lại không có nói cho hắn tình huống, chỉ nói, Hoàng thượng thỉnh quốc sư lại đi thăm dò. Đó chính là không có xác định, hoặc là Hoàng thượng không tín nhiệm Khâm Thiên giám, cho nên mới làm kính hư tử lại đi thăm dò. Nhưng Khâm Thiên giám kết quả, định là đối bọn họ có lợi. Nô tử xuyên cảm tạ kê đại, về nhà trấn an yên trì, Khâm Thiên giám đã thăm dò không có việc gì, không cần lo lắng. Nếu không có việc gì, đó chính là nói kia khối sống mà là khối bảo địa mới đúng. Hiện tại Hoàng thượng lại phái cái kia lão đạo đi xem, nếu là nhìn ra chuyện này nhi tới làm sao. Yên Chi có chút nóng lòng, xem ra kia lão đạo ở Hoàng thượng trong lòng địa vị nổi bật, Khâm Thiên giám nói, hắn thế nhưng không tin. Nô tử xuyên xem nàng có chút hoang mang lo sợ bộ dáng, cười cọ cọ nàng đầu, thiên hạ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, dân gian càng là tàng long ngọa hổ. Miếng đất kia nếu đã xác định là khối bảo địa, kia lão đạo sĩ nói bậy, hoặc là mượn này chiều chúng ta xuống tay, hắn quốc sư vị trí cùng hắn trăm năm thanh danh liền giữ không nổi. Tiên tri tưởng tượng cũng là, kia quốc sư lại đắc đạo, với phong thủy kham dư một khối thượng, tất nhiên so không được thuật nghiệp chuyên tấn công cao thủ. Hơi hơi buông tâm, chúng ta đây trước tiên tìm sờ mấy cái phong thủy sư đi. Để ngừa vạn nhất, ta đã làm vạn sâm đi tìm. Nô tử xuyên xem nàng không như vậy lo lắng, xoa xoa nàng đầu. Tiên tri tuy rằng không như vậy nóng lòng, lại vẫn là nhịn không được lo lắng. Việc này cũng chỉ là hai vợ chồng biết, Hoài Nam Vương phủ cùng Chu phủ, hơn nữa mặt khác mấy nhà, Tiên tri vẫn là theo thường lệ muốn chạy. Trời càng ngày càng khốc nhiệt, đứng ở dưới ánh mặt trời mặc dù bất động, đều có thể ra một thân hãn. Ngọc Văn quận chúa còn phải không ngừng huấn luyện, mồ hôi giống trời mưa giống nhau lạch cạch đi xuống lạc. Không chuẩn dừng lại. Ngươi hiện tại chạy mỗi một bước đều ở ném rớt trên người của ngươi thịt mỡ. Một khi dừng lại, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiên tri bồi nàng một khối chạy. Ngọc Văn quận chúa cắn răng, trên cằm thịt cùng toàn thân thịt đều theo chạy bộ điên khởi lại rơi xuống lắc lư, từng ngụm thở phì phò. Ta thật sự chạy bất động. Còn có 30 phút, chạy xong liền nghỉ tạm. Ta cùng ngươi một khối, kiên trì. Tiên tri ở một bên cổ vũ nàng. Nghe còn có 30 phút, Ngọc Văn quận chúa trực tiếp từ bỏ, dừng lại đi đến hành lang hạ ghế trên. Đặt mông ngồi xuống, ta không chạy. Ta muốn nghỉ tạm. Tiên tri vốn đang tưởng là thời điểm nên nói điểm dễ nghe, cổ vũ nàng, làm nàng càng có động lực. Xem nàng này phúc tiêu cực lãng công bộ dáng, xoay người kêu nàng nha hoàn, Bách Linh. Ngươi đi bên ngoài làm La Bình về nhà đem ta dụng cụ vẽ tranh đưa tới. La Bình không có về nhà, mà là cầm mấy cái tiền làm vương phủ một cái chạy chân gạ sai vật đến cây trà hẻm một chuyến. Cầm Yên Chi đi ra ngoài dụng cụ vẽ tranh lại đây. Ngọc Văn quận chúa xem nàng cầm bản tử dán lên giấy ở viết viết vẽ vẽ, trong lòng tò mò, liền tới đây xem. Yên Chi không cho nàng xem, ngươi trước chính mình huấn luyện. Xoay người tới rồi trong phòng đi. Ngọc Văn quận chúa căm giận hừ một tiếng, nhìn mắt chính mình nha hoàn, lại tiếp tục huấn luyện. Yên Chi họa chính là Ngọc Văn quận chúa bức họa, trên giấy Ngọc Văn quận chúa to mọng viên lăn, mặt cơ hồ là viên. Trên eo thịt một vòng phồng lên. Đơn giản đường con câu hòa hảo, lại tinh tế khắc họa một phen. Một bên phụng mệnh tới xem tình huống nha hoàn, sắc mặt biến đổi, tức khắc khó coi lên. Bách Linh cúi đầu không dám nhìn, thiếu nãi nãi thế nhưng đem Ngọc Văn quận chúa hiện tại cái dạng này vẽ xuống dưới. Nếu là cấp Ngọc Văn quận chúa nhìn đến, khẳng định sẽ tức giận. Tiên tri chính là vẽ Ngọc Văn quận chúa xem, bên này hòa hảo, bên kia liền chiều Ngọc Văn quận chúa vây tay, tới nhìn nhìn. Ngọc Văn quận chúa xoa hãn, thở phì phò lại đây, chỉ xem một cái, toàn thân liền cứng lại rồi, mặt âm trầm, giận trừng mắt Tiên Tri, ngươi quả thực làm cản. Tiên Tri thiếu chút nữa ăn nàng roi, cùng Hoài Nam Vương Phi nói về sau lại đến Vương Phủ hy vọng không bị đánh, nàng roi đã bị Hoài Nam Vương Phi thu hồi tới. Ngọc Văn quận chúa không có vũ khí, dối tay liền chiều Yên Chi trên mặt đánh. Không nói là vả mặt, chính là đánh địa phương khác, Yên Chi đều sẽ không làm. Nhẹ nhàng tránh thoát, xem nàng giơ tay lại đánh lại đây, Yên Chi ánh mắt chợt lóe, nhấp miệng cười nhìn nàng, bồi ta luyện luyện tập. Ngọc Văn quận chúa nghe vậy cả kinh, người biết võ công. Lần trước nàng roi không có đánh tới nàng, nàng lúc ấy chỉ lo phẫn nộ, lại đã quên tưởng khác. Yên Chi cười nhúng mày. Ngọc Văn quận chúa duỗi tay nắm tay chiều nàng đánh. Yên Chi không có đánh trả, nhẹ nhàng né tránh. Ngọc Văn quận chúa lại ra quyền, Yên Chi bồi nàng chơi tiếp. Kết quả non nửa canh giờ qua đi, Ngọc Văn quận chúa không đánh tới Yên Chi một chút, bị nàng lóe tới lóe đi, đầy người đổ mồ hôi. Yên Chi bắt lấy bản vẽ thượng bức họa, đưa cho nàng nha hoàn, treo ở quận chúa trong phòng. Nếu nàng xé, hoặc là ta nào thứ tới không thấy được, ta sẽ nhiều họa 10 chương đưa lên. Trăng trận táo bạo uy hiếp. Ngọc Văn quận chúa phẫn nộ cáo giận nhìn xấu xí bất kham bức họa kêu to. Vân Yên Chi về đến nhà đem nàng thủ hạ mấy cái giảm béo người đều vẽ xuống dưới, mỗi người một bức, chờ nàng đến trong phủ kiểm tra huấn luyện tình huống thời điểm, mang theo đưa lên. Mấy người tuy rằng không có Ngọc Văn quận chúa như vậy cáo giận phẫn nộ, nhưng cũng đều mỗi người sắc mặt khó coi. Trở về thời điểm, La Mụ Mụ nhỏ giọng khuyên Yên Chi một tiếng. Thiếu nãi nãi tuy rằng là vì bọn họ hảo, nhưng nếu là không cảm kích, chẳng phải chính là đắc tội bọn họ. Nghe thấy lời hay có thể giảm đi xuống sao? Yên Chi hỏi nàng. La Mụ Mụ không nói, Phùng thiếu gia lúc trước bao lớn quyết tâm, bao lớn nghị lực, vẫn là thiếu nãi nãi mỗi ngày thúc giục, lúc này mới giảm nhanh như vậy, trừ nhiều như vậy, làm hắn thành thân thời điểm đại lột xác, kinh sợ ở mọi người. Loại này kích thích rất là hữu hiệu. Liên Ngọc Văn quận chúa như vậy đều buồn không hề răng chính mình tăng mạnh huấn luyện. Nhưng có một người lại không thể dùng như vậy kích thích, đó chính là Chu Sương. Nhìn mắt đầu nhập vẽ tranh, đắm chìm ở chính mình thi họa thế giới Chu Sương, kia một thân tròn vo, Yên Chi nhìn mắt có chút sốt ruột Chu Phu Nhân, một lần nữa dán tờ giấy, lấy bút bắt đầu họa. Chu Phu Nhân không biết nàng lại muốn họa cái gì, nhưng mỗi ngày như vậy giáo vẽ tranh sao có thể giải quyết vấn đề. Chẳng qua là cho nhi tử tìm cái phu tử, lại có một kiện tân sự có thể làm mà thôi. Xem Yên Chi họa nghiêm túc, còn thường thường xem một cái Chu Sương, nhìn nhìn lại nàng, Chu phu nhân càng cảm thấy đến kỳ quái, liền kiềm chế, ở một bên chờ xem. Thỉnh thoảng, trang giấy liền sôi nổi xuất hiện một cái nhẹ nhàng công tử ca, dáng người thon dài, mặt mày tuấn lãng, cười đến vẻ mặt ánh mặt trời, lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền, một đôi mắt thanh triệt thuần tịnh. Hoàng hốt vừa thấy giống Chu phu nhân, lại không rất giống. La Mụ Mụ xem Chu phu nhân nghi hoặc, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, đây là Chu công tử gây lúc sau. Chu phu nhân vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người, thật sâu nhìn họa người trên giống, áp lực không được chua xót khó chịu, nước mắt liền bừng lên, con của ta nếu là hắn không hợp, liền sẽ không như vậy tự ti, cả ngày nhốt ở trong viện không ra khỏi cửa. Nếu là hắn không hợp, nên là như thế này tuấn lãng ánh mặt trời một thiếu niên A. Nghe nàng khóc lên, Chu Sương nghe xong bút, ngẩng đầu xem Chu phu nhân. Yên Chi đem họa chuyển hướng hắn, Chu Sương. Đây là ta họa ngươi bức họa. Ngươi nếu là gầy lúc sau, chính là như vậy. Chu Sương ngơ ngác nhìn bức họa, làm như kinh ngạc một chút, bút chỉ rơi trên mặt đất, đứng dậy. Nhìn xem bức họa, lại nhìn xem Yên Chi. Yên Chi chiều hắn cười, ôn thanh nói. Ngươi giống không giống biến thành như vậy. Thật đẹp, nhiều tuấn lãng a. Chu Sương nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, túi đầu, không nói lời nào. Chỉ cần ngươi chịu nghe ta nói, ta liền nhất định sẽ làm ngươi biến thành như vậy tuấn lãng. Còn sẽ giáo ngươi vẽ tranh, giáo ngươi điêu khắc. Nếu ngươi muốn học võ công, ta còn có thể giáo ngươi luyện võ. Yên Chi giống hống tiểu hài tử giống nhau hống hắn. Chu Sương dương mắt xem nàng, thuần tịnh đôi mắt không chớp mắt. Ngươi có nghĩ? Yên Chi cười tủm tỉm hỏi. Chu phu nhân lau nước mắt, ở một bên sốt ruột, Sương Nhi. Một hồi lâu, Chu Sương dùng sức gật đầu, tưởng. Yên Chi nhẹ nhàng thở ra, chiều Chu phu nhân cười rộ lên. Hiện tại Chu Xương đáp ứng huấn luyện, liền tính là đi ra bước đầu tiên. Chu phu nhân cũng hỉ cực mà khóc, cùng Yên Chi nói lời cảm tạ. Yên Chi kêu Chu Xương, cùng hắn nói biến Tuấn Lãng thực vất vả rất mệt, làm hắn làm tốt tính toán, đáp ứng sự tình nhất định phải làm được úc. Nghe lời mới là hảo hải tử. Chu Xương túi đầu, mặt đỏ lên. Yên Chi cùng hắn nói tốt, liền chế định huấn luyện kế hoạch. Kia phó họa đồng dạng làm hắn treo ở trong phòng, lấy làm cố gắng. Chu Xương cầm họa vẫn luôn xem, nhịn không được nhấp miệng cười. Chu phu nhân xem trong lòng vui mừng, nhi tử đã thật lâu đều không có cười qua, xem hắn như vậy thích, khẳng định sẽ nghe lời, dụng tâm huấn luyện. Nô tử xuyên tới đón Yên Chi về nhà, xem nàng thần sắc nhẹ nhàng, mày khẽ nhúc nhích, Chu Xương đáp ứng huấn luyện. Ân ân. Yên Chi cười gật đầu, hắn nếu có thể đi ra thế giới của chính mình, có cái tốt bắt đầu, liền tính thành công một nửa. Nô tử xuyên sờ sờ nàng đầu. Chỉ cần có sự tình hội, hắn tiểu nha đầu toàn thân liền tỏa sáng sáng rọi giống nhau. Hình sư phó gửi thư, hỏi Yên Chi bên này gì thời điểm có thể chu bị hảo, hắn chờ không kịp muốn tới kinh thành. Hoan trách Yên Chi quá tản mạ, khinh bỉ nàng có bạc cũng sẽ không ôm. Thật tốt đại mùa hè a. Băng cái lẩu vừa lên, lập tức là có thể kiếm phiên. Yên Chi cho hắn trở về tin, nói là gần nhất đỉnh đầu sự tình đặc biệt nhiều, làm hắn chờ một chút. Nàng tin còn không có phát ra đi, hình sư phó tin lại đến, nói hắn cùng mấy cái ông bạn già đã ở trên đường, lại quá mấy ngày liền đến kinh thành. Nhanh như vậy. Yên Chi kinh ngạc hạ, này tiểu lão đầu. Nàng cũng chưa làm cho bọn họ lại đây, chính bọn họ chạy tới. Nô tử xuyên làm La Khâu đi thông châu bến tàu tiếp. Quả nhiên nhận được hình sư phó cùng hắn ba cái lão hưu. Yên Chi nghĩ đến nay còn không có tin tức kính hư tử, thở dài, Tạ Minh cùng Dương Tử Viện hôn lễ làm như thế nào. Tạ trưởng quầy liền cấp Tạ Minh cùng nữ nhi thành hôn, nàng làm người mang đi trở về mấy con bố cùng một bộ 6 kiện bạc mạ vàng đồ trang sức. Còn lại làm Vạn Sâm Ngô Linh Ngọc hỗ trợ chuẩn bị. Hình sư phó bất mãn liếc nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng nên có lễ đều có, còn có chúng ta mấy cái lao ra hỏa làm chứng kiến, cũng coi như là náo nhiệt một hồi. Yên Chi gật gật đầu, còn muốn nói nữa. Hình sư phó trực tiếp lấp kín nàng lời nói, tiệm ăn tại Già Khai ở đâu? Trước mang ta đi nhìn một cái. Yên Chi cười hắc hắc, cao giọng nói, đại sư phụ. Ngài thỉnh. Lười. Hình sư phó hừ nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Khác châu sư phó ba cái, cũng nhịn không được thở dài lắc đầu. Bọn họ vẫn là chính mình lại nghĩ cách thu cái đồ đệ đi. Yên Chi cái này nha đầu tuy rằng ngộ tính cao, kỳ tư diệu tưởng cũng nhiều, nhưng người cũng tản mạn thực. Trông cậy vào nàng kế thừa y ghế bác, bọn họ đã chết lúc sau, sẽ không thể nhắm mắt. Vài người đi vào tiệm ăn tại gia, nhìn nhìn, cùng Nam Bình huyện tổng cửa hàng không sai biệt lắm, cách vách chính là cung bọn họ chủ tiểu viện. Mỗi cái tiểu viện đều chỉ có 2 gian chính phòng 1 gian sương phòng, tuy rằng tiểu, nhưng là độc lập, có thể mang trong nhà người một khối trụ, rất là phương tiện. Hình sư phó trực tiếp chọn một cái, tiêu hình bà tử trước trụ đi vào, hắn đi sau bếp. Năm nay bán băng cái lẩu có điểm khó khăn. Không phải thời gian không kịp, mà là băng vấn đề. Ta đã muốn vải ra băng, bất quá đều dùng ở băng điểm cửa hàng. Yên Chi cùng mấy người nói tình huống. Thiên hạ đệ nhất lâu không phải có đại hầm băng. Theo chân bọn họ mượn điểm tới. Hình sư phó nghiêng nàng. Yên Chi khỏe miệng trừ hạ, cùng thiên hạ đệ nhất lâu mượn băng. Nàng này băng cái lẩu phương thuốc phải giáo đến bọn họ trên tay. Bất quá nghĩ nghĩ, thị trường như vậy đại, nàng lại ăn không hết. Hơn nữa nàng đi chính là cao cấp lộ tuyến, làm chính là tiệm ăn tại gia, không đơn giản băng cái lẩu một cái. Liên gật đầu, kia hảo. Ta làm mập mạp đi trước thiên hạ đệ nhất lâu hỏi một chút tình huống. Hình sư phó thấy nàng như vậy sảng khoái liền đồng ý, không biết nên nói nàng sẽ không làm buôn bán, vẫn là quá sẽ làm buôn bán. Phùng nhân không đồng ý, chúng ta cũng là muốn mở tử lầu, muốn mở tiệm lầu. Ngươi đem bí phương nhường cho người khác, nào còn có chúng ta kiếm tiền. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia thật là tới kinh thành người biến xuân A. Thiên hạ đệ nhất lâu nhiều ít chi nhánh ngươi biết không. Vì một cái hầm băng, đem phương thuốc cho bọn họ, chẳng khác nào đem băng cái lẩu thiên hạ liền nhường cho bọn họ. Nhưng chúng ta hiện tại cũng không có băng A. Nếu không dùng khác phương thuốc đổi. Yên Chi hỏi. Phùng nhân nghĩ đến băng, giận trầm khuôn mặt, ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng sau, ngươi chọn lựa cái không quan trọng phương thuốc, ta đi hỏi một chút. Tiên Chi vội gật đầu, kỳ thật nàng là cảm thấy, không lâu sau, thiên hạ đệ nhất lâu đầu bếp van bọn họ bằng cái lẩu là có thể chính mình cân nhắc ra tới, còn không bằng lấy cái này theo chân bọn họ trao đổi một chút. Kết quả thiên hạ đệ nhất lâu đại trưởng quầy tạc tinh, nghe bọn hắn muốn băng, liền biết phải làm băng cái lẩu, lập tức đưa ra yêu cầu, đem băng cái lẩu phương thuốc cũng dạy cho bọn họ. Khai băng điểm cửa hàng, Tiên Chi liền đem Hoài Nam Vương Phủ cùng Chu Phủ mấy nhà hầm băng dọn một cái biến, lần này tổng không thể lại dọn nhân ra thật vất vả mua băng. Khuyên phùng nhân một phen, đáp ứng đem băng cái lẩu phương thuốc dạy cho thiên hạ đệ nhất lâu. Phùng nhân cực kỳ không tình nguyện, nói là làm hắn bán một tháng sau, lại đem phương thuốc dạy ra đi. Đại trưởng quầy không có biện pháp, chỉ phải đồng ý mặc dù một tháng sau, trời nóng mau đi qua, bọn họ bắt được phương thuốc, là có thể lập tức kiếm tiền. Hơn nữa này băng cái lẩu có thể bán được 9 tháng, cũng không sẽ thiếu kiếm. Tiệm ăn tại gia hầm băng trang thượng băng, hình sư phó mấy cái lập tức động lên, chuẩn bị khai trương. Băng điểm cửa hàng mỗi ngày đều đầy ngập khách, Tiên Chi xem vạn quảng thượng thủ, đem La Khâu rút ra, chăm sóc tiệm ăn tại gia bên này. Thực mau ngàn vị tiệm ăn tại gia khai trương. Chu phu nhân nghe được tin tức, lập tức liền thỉnh giao hảo nhân tới đính hai bàn. Tiệm ăn tại gia nhã gian là trước sau mở cửa, phân hai cái sân ra vào. Nếu là nam khách có thể từ trước mặt ra vào, khai hướng phía trước nhã gian cửa phòng. Nếu là nữ khách có thể từ hậu viện ra vào, khai chiều sau nhã gian cửa phòng. Phương tiện, lại bảo đảm nam nữ tách ra, lẫn nhau không ảnh hưởng. Chu Sương đã ở dựa theo Hiên Chi kế hoạch huấn luyện, nhìn nhi tử khởi sắc hảo, người cũng bắt đầu gầy, Chu phu nhân đối đám mây lòng tràn đầy cảm kích. Hoài Nam Vương Phi cũng làm tần ma ma lánh mấy cái quản sự mụ mụ tới cổ động. Nghiêm lão phu nhân đã ăn qua băng cái lẩu, làm nghiêm đại phu nhân cùng nghiêm đại nãi nãi hạ huyển chuyển nộp lên người tốt tới. Nghiêm Khải tuy rằng không có lựa chọn thứ cát sĩ, bất quá hiện giờ cũng ở hộ bộ xem chính, thỉnh mấy cái cùng trường bạn tốt cùng đồng liêu lại đây. Sẽ xương bá cũng bán cho con rể mặt mũi, đối băng cái lẩu cũng hiếm lạ, lánh vài người lại đây. Yên Chi xem cổ động người thật đúng là không ít. Liền đến sau bếp đi hỗ trợ. Từ trong nhà mang đến người, băng điểm cửa hàng cùng cây trà hẻm, tiệm ăn tại ra ba chỗ một phần, liền hiện không đủ dùng. Dáng màu cũng mặc vào tạp dề ở trong sân tẩy xong rửa rau. Vạn mụ mụ xem nàng không sau này bếp bên trong thấu, hơi hơi yên tâm, bất quá vẫn là ám chỉ đánh tạp tiểu nha hoàn nhìn điểm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Băng cái lẩu ở kinh thành lập tức nhấc lên chiều dâng. Nghe nói người tìm được rồi tiệm ăn tại gia tới, ăn thỏa thích. Tuy rằng nhã gian chỉ có 24 cái, nhưng có sớm cùng tiệc tối sai khai, buổi trưa một hồi, buổi tối còn có một hồi. Tiên Chi hung hăng vội vài thiên, kinh thành người chính là có tiền. Muốn như vậy quý, còn tranh nhau cướp tới ăn. Nô tử xuyên xem nàng cánh tay đều có chút sưng lên, lông mày ninh thành một cái, mỗi ngày đều hạt lượng. Đính không đến liền sau này bài. Ngươi đừng cho ta đi. Về đến nhà, mệt đảo giường liền ngủ. Đừng xử quá lớn kính nhi, đau. Yên Chi hừ hừ một tiếng, làm hắn ấn nhẹ điểm. Nô tử xuyên ở nàng ngông nhỏ thượng chụp một cái tát. Ai u, tao ít đi hành đi. Hiện tại tiệm ăn tại gia vừa mới bắt đầu, không cho nàng qua đi nhìn, nàng cũng không yên tâm a. Có La Khâu ở kia, sau bếp có hình sư phó mấy cái, nào dùng đến ngươi. Hơn nữa ngươi đã quên ngươi cuộc sống gia đình muốn tới. Mấy ngày nay cho ta đãi ở nhà. Nô tử xuyên trầm giọng nói, cầm dược du xoa ở trên tay, cho nàng xoa sưng lên cánh tay. Yên Chi rầu rầu cái miệng nhỏ, bên hông đột nhiên bị ninh một phen, vội vàng nói, ta nghe lời. Ta ngoan. Nô tử xuyên thần sắc hơi tễ. Không đi tiệm ăn tại gia, Yên Chi cũng không chịu ngồi yên. Nàng trong tay có 6 cái muốn giảm béo, một cái khó hầu hạ ngọc văn quận chúa, còn có một cái tự bế thiếu niên, đã đủ nàng nội. Còn có người thường thường muốn tìm nàng muốn cái mỹ dung phương thuốc cổ truyền. Từ Hoài Nam Vương Phủ trở về, Tiên Chi làm La Mụ Mụ cho nàng khởi động giá vẽ, lại vẽ một chương ngọc văn quận chúa gầy xuống dưới bức họa. Mới vừa đánh phát thảo, còn không có khắc họa, tiệm ăn tại gia người tới kêu nàng, thiếu nãi nãi. Có người ở tiệm ăn tại gia nháo sự. Phùng thiếu gia mau cùng người đánh nhau rồi. Tiên Chi lập tức buông bút, cùng ai đánh nhau rồi. Trường Hưng Hầu Phủ Tam Công Tử, Tào Thái. Yên Chi tức khắc nhíu mày, bắt khăn xoa tay, bước nhanh đi ra ngoài, La mụ mụ, cùng ta đi xem. La mụ mụ theo tiếng, vội vàng đuổi kịp. La Bình cũng bước nhanh đi theo Yên Trì mặt sau. Phùng Nhân đầy cõi lòng thấp thỏm hy vọng tới kinh cầu Mộ Kiến Ca quay lại tâm ý, lại bị Tào Thái khinh thường lăng nhục, nửa đường còn kém điểm bị người chặn giết, trong lòng sớm đối Tào Thái hận thấu xương. Nhưng hắn hiện giờ ra có hiền thê Kiều Nhi, bị Ngô Tử Xuyên cùng Yên Trì đã cảnh cáo sau, liền không chuẩn bị để ý tới Tào Thái. Không nghĩ tới chính hắn nhưng thật ra đã tìm tới cửa, Phùng Nhân thủ mới hận cũ, quả muốn hung hăng tấu Tào Thái cái đầy đất gầm phân. Tào Thái hiếm lạ Mộ Kiến Ca 2 năm, cưới tới tay, cảm thấy cũng liền như vậy hồi sự nhi, đều là nữ nhân, khởi xiêm y đều giống nhau. Nhưng hắn không quen nhìn bị hắn khinh thường đến bùn phì heo, biến thành tuấn mỹ nam tử, hiền thê Kiều Nhi trong ngực, còn ở kinh thành bắt đầu làm sinh ý, hai người gặp mặt, đều hết sức đỏ mắt. Một lời không hợp, liền đánh lên. Phùng Nhân ỷ vào học điểm quyền cước công phu, mà Tào Thái ỷ vào sẽ điểm khoa chân múa tay, hai người ở tiệm ăn tại ra vung tay đánh nhau. Yên Chi chạy tới thời điểm, hai người đã vặn đánh vào cùng nhau, trên mặt đều treo màu. Vội vàng quát bảo ngưng lại, đều dừng tay. Phùng Nhân đã đánh đỏ mắt, mãn não đều là bị người ấn ở trên mặt đất quyền cước tương thêm, mà Tào Thái làm cản cuồng vọng cười nhạo khinh thường hắn, kia cơ hồ làm hắn không chịu nổi khuất nhục, bị giẫm đạp nghiền áp tự tôn. Yên Chi xem hắn đỏ lên hai mắt, gầm lên, mập mạp. Ngươi là xem các thực khách ăn cơm quá đơn điệu, muốn học ca kỹ biểu diễn trợ hứng đúng không? Phùng Nhân lý trí bị nàng kêu hồi một kia, nhưng hắn tưởng buông tay thời điểm, Tào Thái lại hung hăng một quyền đánh tới trên mặt hắn. La Bình bước nhanh đi lên, Phùng thiếu gia. Tào Thái là Trường Hưng hầu phủ xuất thân, hầu môn quý công tử. Mà Phùng Nhân tuy rằng xuất thân không đủ, lại cũng là nghiêm trách cháu ngoại, tân khoa trạng nguyên nghĩa huynh. Mà này tân khoa trạng nguyên hai vợ chồng dường như thực chịu hoàng thượng coi trọng. Hai người đánh lên tới, không ai dám đi can ngăn. La Bình rỗi tay liền kéo ra hai người, đỡ đem Phùng Nhân, đem hắn kéo đến mặt sau tới. Tào Thái ánh mắt âm giận nhìn chằm chằm La Bình. Cái này tùy tùng, thế nhưng không chút nào cố sức liền nhẹ nhàng kéo ra hắn. Yên Chi nhìn mắt một vòng vây xem mọi người, trầm giọng giận mắng Phùng Nhân, huynh trưởng. Chúng ta là mở cửa làm buôn bán. Liền tính trong nhà có nhân vi quan, cho dù có thân thích thân cư địa vị cao, huynh trưởng cũng không nên đối thực khách vùng tay đánh nhau. Người tu dưỡng đâu? Người tố chất đâu? Cho dù có người đánh tới cửa tới, ngươi cũng không nên như thế không màng hình tượng. Nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, một thân thương. Ngươi hiện tại chính là có gia có thất, có nhi tử người. Còn có thể giống không có vướng bận giống nhau đi điên. Này một phen trách cứ Phùng Nhân nói. Làm vây xem mọi người xem Tào Thái ánh mắt đều đổi đổi. Yên Chi tới trước đối người một nhà phát tác một đốn, lấp kín người khác nói. Nhưng lời này nói, lại nơi trốn ở khinh bỉ Tào Thái, hắn xuất thân hầu môn, bọn họ cũng có chỗ dựa. Khinh thường Tào Thái không tu dưỡng không tố chất, không nhi tử. Người khác đều là tới cửa ăn cơm, hắn là tới cửa tìm việc. Đem Phùng Nhân đánh một thân thương. Tào Thái giận không thể át nhìn chằm chằm Yên Chi, nơi nào tới tiện nhân. Dám can đảm mắng đến bản công tử trên đầu tới. Yên Chi kinh ngạc quay đầu nhìn Tào Thái, Tào Tam công tử. Ngài đây là, tới chúng ta tiệm ăn tại gia ăn cơm. Nhưng có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, làm ngài phát lớn như vậy hỏa. Liên tính ngài không cố kỵ, kia người khác nhìn, cũng có thất thể thống không phải. Người Tào Thái giận tàn nhẫn trừng mắt, lại phát hiện Yên Chi khuôn mặt không bằng Mộ Kiến Ca tinh xảo, nhưng kia da thịt kiều nộn hồng nhuận. Phảng phất một véo là có thể véo ra thủy tới, hát rượu thạch mắt to loại quang. Hắn ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Cái kia Ngô Tử Xuyên, thế nhưng còn có thể dưỡng ra cái như vậy kiều nộn linh tú tức phụ nhi. Yên Chi cong môi cười, hoa khí mới có thể phát tài. Nhìn hôm nay nhiệt, chúng ta tiệm ăn tại gia sinh ý cũng nổi, chiêu đại không chu toàn, làm Tào Tam công tử đều nhiệt nôn nóng đi lên. Ta huynh trưởng cũng cùng Tào Tam công tử giống nhau, là cái tính nôn nóng. Có cái gì không chu toàn địa phương, ta liền tại đây cấp Tào Tam công tử nhận lỗi. Tào Tam công tử nếu là không chê, liền tiến nhã gian dùng chút băng điểm, hàng hàng hỏa. Hảo cái miệng lưỡi sắc bén. Đánh bản công tử, liền dễ dàng như vậy tha các ngươi. Tào Thái trên dưới đánh giá nàng, phát hiện nàng dáng người tinh tế nhỏ xinh, một thân màu lục lam cân và tao váy, ngày rằm sắc thuần sắc so giáp, lưu loát thoải mái thanh tân, khuôn mặt nhỏ lún đồng tiền như hoa. Hai mắt lại khinh bỉ, lanh trầm nhìn hắn, đột nhiên làm hắn trong lòng tới hứng thú. Đây là cùng Tuyết Lộ Thanh cao tựa tiên hoàn toàn bất đồng cảm giác. So Mộ Kiến ca còn muốn cho người. Yên Chi thở dài, Tào Tam công tử. Nhà ta huynh trưởng bị ngài đánh thành như vậy bộ dáng, sợ là vài thiên cũng không dám đi nhà ngoại thỉnh an. Tào Tam công tử khoan hồng độ lượng, chúng ta tiệm ăn tại gia cho ngươi bị một bàn rượu và thức ăn ăn ủi, việc này liền tính hiểu rõ như thế nào. Tào Thái biết là hắn tiến đến tìm việc, nhìn phùng nhân trên mặt đều bị hắn đánh ra huyết, nghiêm trách nghiêm vị muốn thật là che chở hắn, tìm được rồi trong nhà, phụ thân chắc chắn cửa trách hắn. Nhìn xem Yên Chi, nheo lại mắt, bản công tử cũng một thân thương, cũng không phải là cái gì rượu và thức ăn đều có thể ăn ủi. Nghe nói ngươi chủ nghệ tinh vi, liền cấp bản công tử làm mấy cái không có gặp qua đồ ăn tới, coi như nhận lỗi. Ngươi đánh giám. Phùng nhân tức giận mắng. Tiệm ăn tại gia có 4 cái đầu bếp, dựa vào cái gì làm hắn muội tử tự mình xuống bếp làm cho hắn ăn. Bất quá một cái món lòng, lại cái gì tư cách ăn hắn muội tử làm đồ ăn. Tào Thái khiêu khích khinh thường nhìn hắn. Mọi người nhìn, có người nhỏ giọng giúp Tiên Chi nói chuyện, nhân gia tốt xấu là Trạng Nguyên phu nhân, tiệm ăn tại gia không phải có đầu bếp sao. Nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng nói. Tiên Chi lôi kéo khỏe miệng cười một tiếng, muốn cho ta tới làm, có chút đồ ăn sợ là Tào Tam công tử phải chờ tới ngày mai cái mới có thể ăn tới rồi. Tốn thời gian đồ ăn, ta liền mượn hoa hiến Phật. Hành cái vạn phúc lễ, cấp La Bình đưa mắt ra hiệu, đem phùng nhân lôi đi. La mụ mụ đi theo nàng đi sau bếp. La Khâu nói là mỗi bàn đưa một mâm dầu chiên băng máng, lập tức khống chế cục diện. Tào Thái cũng bị thỉnh đến nhã gian, đi theo gã sai vật giúp đỡ thượng dược. Yên Chi đến sau bếp xuyên tạp dề, làm một đạo cúc hoa cá, một đạo phượng hoàng đầu thai, một đạo khổ qua nhương thịt, một đạo tôm xào long tĩnh, băng cái lẩu, cộng thêm một mâm thạch trái cây, một mâm trái cây ban kích, một mâm thủy tinh bánh bạc hà bánh bãi bản. Tào Thái cố ý hỏi rõ này đó đồ ăn là Yên Chi làm, từng cái nếm, trên mặt lộ ra thâm ý cười. Cùng hắn cùng đi người xem hắn như vậy, liền cười vẻ mặt đáng khinh, Tam công tử. Này tiểu nương môn nhi tay nghề đích xác lợi hại. Cùng thiên hạ đệ nhất lâu so cũng không kém. Tào Thái hừ một tiếng, cái này tiểu tiện nhân đồ ăn so thiên hạ đệ nhất lâu những cái đó ăn nị đồ ăn, càng có mới mẻ cảm. Phùng nhân mau khí tạc, hắn bị cái kia món lòng đánh một đốn. Tính hắn không bản lĩnh, không có đánh cho tàn phế hắn. Nhưng lại Yên Chi cho hắn nhận lỗi, còn bạch bạch lộng một bàn hảo đồ ăn cấp cái kia món lòng. Xem hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Yên Chi đem cắt xong rồi mâm đựng trái cây phóng trên bàn. Cái loại này người, đều nói không cho ngươi đi trêu chọc, ngươi còn cùng hắn đánh nhau rồi. Ngươi hiện tại đánh đã quyển, hắn nếu là tìm người hạ ám tay, ngươi có thể trốn đến qua sao? Làm tới a. Lao tử nhưng không sợ hắn cái kia món lòng. Hôm nay cái không đánh cho tàn phế phế đi hắn, lao tử sớm muộn gì có một ngày phùng nhân vỗ cái bản tức giận mắng. Còn không có mắng xong, Yên Chi đứng lên rỗi tay cho hắn trên đầu một cái tát, cái tên mập chết tiệt. Ngươi không giải đầu óc ra. Ngươi tại đây kêu muốn đánh cho tàn phế phế đi hắn, muốn thực sự có người đem hắn lộng tàn giết chết, ngươi đã bị ấn tội danh. Ninh đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Cái loại này món lòng ngươi căn bản không cần để ý đến hắn. Phùng nhân giận trầm khuôn mặt, hoán hận cắn răng, cái kia cẩu món lòng. Sớm muộn gì không chết tử tế được. Yên Chi cầm mau dưa lê trực tiếp tắc hắn đầy miệng, ngẫm lại tẩu tử cùng tiểu con cua. Phùng nhân sắc mặt khó coi mồm to nhai dưa lê, bình phục trong lòng lửa giận. Tào Thái ăn không trả tiền một đốn, cuối cùng khoan hồng độ lượng không hề so đo, mang theo tùy tùng rời đi. Buổi tối Ngô Tử Xuyên biết được tin tức. Nhữ nhữ mày, nhìn Yên Chi, ngươi về sau không cần lại cần chạy tiệm ăn tại gia, có việc La Khâu sẽ xử lý. Xem hắn không cao hứng, Yên Chi nhấp cái miệng nhỏ, âm thầm phiết hắn một chút, túi đầu ăn chính mình cơm. Nô Tử Xuyên đem nàng động tác nhỏ thu hết đáy mắt, lại nhìn về phía phùng nhân, ngươi không có việc gì cũng ít hướng bên kia chạy. Ngươi đương láo tử ái chạy a? Phùng nhân hung hăng chừng hắn một cái. Dáng mổ túi đầu không dám ngẩng đầu xem, an tĩnh ăn cơm. Phùng nhân cùng Tào Thái đánh nhau sự truyền tới nghiêm phủ, nghiêm trách đem phùng nhân kêu lên đi răn dạy một đốn. Một phu nhân nghiêm thị trở lại nhà mẹ để nhắc tới khi, nghe phùng nhân bị răn dạy quá, cũng không hảo lại nói gì. Tào Thái lại đến tiệm ăn tại gia đi cần, còn điểm danh muốn ăn Yên Chi làm đồ ăn. Yên Chi lại không lại hướng tiệm ăn tại gia chạy, mỗi ngày buổi sáng đến Hoài Nam Vương phủ giám sát Ngọc Văn quận chúa, hạ buổi đến Chu phủ cổ vũ Chu Sương, thuận tiện ở hắn dừng lại nghỉ tạm thời điểm, dạy hắn hội họa. Còn muốn tới mặt khác mấy nhà đi xem. Tào Thái thấy Yên Chi không ở tiệm ăn tại gia, biết nàng chính cấp Ngọc Văn quận chúa cùng Chu Sương mấy cái giảm béo, liền ở Chu phủ cách đó không xa đổ. Yên Chi từ Chu phủ ra tới, đón đầu liền gặp phải Tào Thái. Trạng Nguyên phu nhân không ở tiệm ăn tại gia nấu cơm, nguyên lai là chạy ra lắc lư a. Tào Thái ha hả cười, lời nói lại nói ngon độc. Nói Yên Chi đường đường một cái Trạng Nguyên phu nhân, không phải cấp nấu cơm loại này đê tiện việc, chính là xuất đầu lộ diện. Trên đường không ít người, nghe thấy lời này đều dừng lại xem náo nhiệt. La Mụ Mụ vừa nghe tức khắc tức giận, vén lên một chút màn xe, âm trầm nhìn chằm chằm Tào Thái. Tào Tam công tử hai ngày trước đánh Phùng thiếu gia một đốn, chúng ta cũng đã nhận lỗi thỉnh Tào Tam công tử một bàn hảo đồ ăn. Như thế nào Tào Tam công tử lại tìm tới chúng ta phu nhân chuyện này? Tào Thái ánh mắt khói mù, tiện nhân này miệng lưỡi sắc bén, bên người nàng hạ nhân cũng đều dài quá một trường khéo mồm khéo miệng. Lạnh lùng cười một tiếng, bản công tử là cảm thấy Trạng Nguyên phu nhân lần trước nhận lỗi, tự mình làm kêu bàn đồ ăn thật là ngon miệng. Nhìn thấy Trạng Nguyên phu nhân không khỏi nhớ tới kia bàn món ngon, chào hỏi một cái. Yên Chi dò ra thân tới, nhìn mắt vây xem náo nhiệt người, ánh mắt rơi xuống một thân màu tím nhà táo xuông Tào Thái trên người, hai mắt đỏ lên, nước mắt liền phải nhỏ giọt tới. Tào Tam công tử, ngươi đã đoạt đi rồi một đại tiểu thư, cưới nàng làm vợ. Ta huynh trưởng đều đã nhượng bộ, ngươi vì cái gì còn không buông tha chúng ta. Xem nàng thế nhưng mau khóc, Tào Thái sửng sốt hạ, nheo lại mắt. Mọi người nhìn Trạng Nguyên phu nhân, tiểu tiếu tiếu, nhút nhát sợ sệt một cái tiểu tức phụ nhi. Mà mục ra bởi vì Tào Thái cùng bàng nhân từ hôn, Tào Thái nên thú một đại tiểu thư đã ở kinh thành phong cảnh một phen. Hiện tại lại khi dễ phùng nhân, còn liên quan khi dễ phùng nhân nghĩa muội, lại xem Tào Thái ánh mắt liền mang theo khinh bỉ. La Mụ Mụ đem Yên Chi ôm tiến xe ngựa, mắt lạnh nhìn Tào Thái, Tào Tam công tử. Ngài nếu cưới một đại tiểu thư, nên hảo hảo đối đại mới là. Mặc dù không phải, kia cũng là các ngươi Tào gia gia sự. Ngài nếu là nhàn rỗi không có việc gì, liền đi tìm ngài vị kia Tuyết Lộ cô nương đi. Chúng ta còn muốn đi Hoài Nam Vương Phủ. La Bình đuổi xe ngựa từ một bên qua đi, lập tức chiều Hoài Nam Vương Phủ phương hướng mà đi. Tào Thái sắc mặt xanh mét, vẻ mặt tức giận khép lại cây quạt. Thiện nhân này, hắn thế nhưng hai lần đều không có ở nàng chiếm được hảo, còn mỗi lần đều bị khinh bỉ. Cố tình hắn hiện tại, cảm thấy Mục Kiến Ca, đã không được như xưa. Mục Kiến Ca cũng năm gần 18 mau 19, lớn lên kiểu Mỹ tinh xảo, nhưng từ cùng phùng nhân từ hôn, nàng liền không còn có dùng đến Yên Chi làm mỹ phẩm dưỡng da. Tào Thái đối nàng càng là không bằng từ trước, liền từ bên ngoài lánh trở về cái bán mình táng mâu tiểu tiện nhân đều thu vào trong phòng. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình vô dụng mỹ phẩm dưỡng da, không bằng dùng quá người hiện tuổi trẻ kiều nộn. Nghe Tào Thái tìm phùng nhân phiền thoái, Mục Kiến Ca là tâm hỉ, thuyết minh Tào Thái trong lòng vẫn là thực để ý nàng. Hảo hảo trang điểm trải chuốt, phân phó phòng bếp chuẩn bị tinh mỹ thức ăn, lấy lòng Tào Thái. Tào Thái nhìn trên mặt nàng thật dày một tầng phấn, liền nghĩ đến Yên Chi kiều nộn trắng non da thịt. Nghe Mục Kiến Ca nói thức ăn trên bàn có nàng làm, ăn hai khẩu, trong lòng càng là không kiên nhẫn. Rõ ràng không phải nàng làm được, càng muốn nói là nàng làm, càng làm cho hắn tưởng Yên Chi kia một tay hảo chủ nghệ. Mục Kiến Ca xem hắn thần sắc không phải thực vui sướng, liền tưởng lại kích thích hắn một chút, khi nói chuyện liền nhắc tới phu nhân. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng coi như là ta biểu ca, ta cùng hắn cùng cái nhà ngoại. Hiện giờ ta cả người đều là của ngươi, ngươi còn cùng hắn so đo làm gì? Xem nàng hờn dỗi thẹn thùng bộ dáng, cái trán mồ hôi mỏng tẩm son phấn, Tào Thái trong đầu hiện lên Yên Chi để mặt mục lại khó nén tuyết cơ, ném chiếc đũa, không muốn ăn. Ta đi ra ngoài đi dạo. Ngươi Mục Kiến Ca nhìn hắn không chút nào lưu luyến bóng dáng, khí cắn răng. Tào Thái ra cửa, liền hướng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tới. Đương hồng đầu bảng, Tuyết Lộ là nơi này thanh quan, là cái băng mỹ nhân, chỉ bán nghệ không bán thân. Người theo đuổi đông đảo, càng có không ít người một trịnh thiên kim, chỉ vì bác giai nhân cười. Tào Thái một lòng tưởng bắt lấy cái này băng mỹ nhân, trở thành nhập mạc chi tân, không thiếu tạp bạc. Tú bà nhìn đến hắn tới, liền cười vẻ mặt nịnh nọt lánh hắn đi trên lầu nhã gian nghe Tuyết Lộ đánh đàn. Nhìn Tuyết Lộ một bộ váy trắng, tay ngọc kích thích tỳ bà, phảng phất không dính khói lửa phàm tục tiên tử, Tào Thái trên mặt lộ ra si mê chi sắc. Cầm tìm kiếm tới Mỹ Ngọc, lại lần nữa thổ lộ tâm ý. Tuyết lộ thái độ lãnh đạm, khách khí có lễ, lại không tiếp thu đồ vật của hắn, ôm tỉ bà nhanh nhẹn mà đi. Từ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ ra tới, Tào Thái tích một bụng hỏa khí. Nhấc chân liền chuyển hướng về phía tiệm ăn tại gia. Tuyết lộ hắn đã theo đuổi có nửa năm, tập không biết nhiều ít bạc, nhiều ít thứ tốt, lại đến nay sở không tới, ăn không được. Tào Thái nhìn trên bàn thanh đạm lại ngon miệng thức ăn bưng lên, làm thượng đồ ăn tiểu nhị kêu Phùng Nhân tới. Phùng Nhân cho rằng hắn lại muốn tìm việc, mang theo đầy bụng tức giận liền tới rồi. Thực mau Yên Chi được đến tin tức, Tào Thái cùng Phùng Nhân đánh đố, theo đuổi Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Tuyết lộ, còn hạ tiền đặt cược. Xem hắn trở về, Yên Chi gọi lại hắn hỏi chuyện, chuyện gì vậy? Loại này nhàm chán đánh đố, ngươi cũng đáp ứng hắn. Ngươi nếu là quá nhàn, liền về nhà xem hài tử đi. Phùng Nhân cực kỳ phẫn nộ, đặc biệt xem Yên Chi nơi trốn quản hắn, nghĩ hắn, trong lòng càng là giận không thể ác. Cái kia không biết xấu hổ xuất sinh vương bắt đản. Thế nhưng đem chú ý đánh tới Yên Chi trên người, quả thực tìm chết. Nếu là ngươi thua, ta liền đi thử thử ngươi kia muội tử Tư Vị Nhi. Xem nàng băng cơ tuyết ra, nói vậy nhập khẩu rất non. Tào Thái dâm loạn tà ác sắc mặt hiện lên ở trong đầu, Phùng Nhân hận cắn răng, nhìn mắt Yên Chi. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Ta sẽ không phạm xuẩn giết chết hắn. Nói xong xoay người trở về sương phòng. Hắn nếu là ngồi ở trong phòng gào mắng chụp cái bản còn không có chuyện này, cái dạng này, tất nhiên là có việc. Yên Chi lo lắng nhìn về phía Ngô Tử Xuyên. Bất quá một cái ca kỹ, mập mạp còn không có như vậy xuẩn. Ngô Tử Xuyên chấn an nàng. Yên Chi nhíu mày không vui, thật vất vả biến đứng đắn. Lại đi trêu chọc những người đó làm gì? Không có việc gì tìm việc nhi. Xem nàng múc sữa bỏ cháo bưng đi tìm Phùng Nhân, Nô Tử Xuyên ánh mắt dừng ở La Khâu trên người. La Khâu tiến lên, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Nhiếp Tử Xuyên chậm rãi nhấp khởi khỏe miệng cười, ú hàn trong mắt sát ý nhấp nhoáng. Phùng Nhân mặt tâm trầm, dựa vào ghế trên nhắm hai mắt, lắc lư chân bắt chéo, ngươi đừng động. Thật sự nhàn, liền đi tìm biểu tẩu đi chơi. Vân Yên Chi đầu nhíu chặt, mập mạp. Ngươi thật là nhàm chán không có việc gì làm. Nếu không ngươi trở về đi. Nhập thu phía trước không phải còn muốn đi một chuyến Giang Nam, tả hữu kinh thành cũng không chuyện gì. Tiệm ăn tại gia đã ổn định xuống dưới, có La Khâu ở kia, cũng sẽ không có chuyện gì. Ngươi lâu như vậy không về nhà, tiểu con cua khẳng định đều không quen biết ngươi cái này cha. Phùng Nhân mở mắt ra liếc nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, có một lần nữa nhắm mắt lại, cả lơ phất phơ, ta đã biết. Trở về nghỉ ngươi đi thôi. Vậy ngươi này đem này sữa bỏ cháo uống lên đi. Yên Chi tiếp đón hắn, một hồi muốn lạnh. Phùng Nhân ai nha một tiếng, không kiên nhẫn xua tay đuổi đi nàng. Ngươi mấy ngày nay không phải nên hảo hảo nghỉ ngơi. Thật lại nhải. Yên Chi hô hấp cứng lại, nổi giận chừng hắn. Hảo hảo. Ta lập tức uống. Phùng Nhân cười phiên nàng liếc mắt một cái. Mỗi tháng như vậy mấy ngày. Nô Tử Xuyên đều đem nha đầu này hộ giống bệnh nặng người bệnh giống nhau, tưởng người khác không biết đều khó. Yên Chi hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Nô Tử Xuyên đã phân phó trong nhà đã nhiều ngày không chuẩn có băng điểm cùng lạnh lẽo thức ăn, xem nàng trở về, liền lôi kéo nàng đi ngủ sớm một chút, này mấy liền ở nhà, không cần lại đi tiệm ăn tại gia. Yên Chi xem hắn đang chuẩn bị luyện tự, hơi hơi rầu rầu cái miệng nhỏ, khởi giày đi lên cho hắn mài mực. Nghe nói cái kia tuyết lộ mỹ giống thiên tiên giống nhau. Ngươi nói nếu là mập mạp nếu là lại. Hoàng Duyệt Hạm đối hắn như vậy hảo, còn cho hắn sinh nhi tử. Hắn bảo đảm là đời trước tích đức mới có thể cưới đến Hoàng Duyệt Hạm như vậy hiển thục tức phụ nhi. Hắn nếu là dám làm thực xin lỗi Hoàng Duyệt Hạm sự. Xem nàng mài mực thủ hạ lực, đại đại mắt hạnh trứng mắt, giống như Phùng Nhân đã cô phụ Hoàng Duyệt Hạm giống nhau. Nô Tử Xuyên nhịn không được cười niết nàng khí cổ khuôn mặt nhỏ. Mập mạp lại không phải tiểu hài tử, minh bãi bấy dập, lại như thế nào sẽ hướng trong nhảy. Yên Chi chừng hắn, liền tính là bấy dập, kia còn có tương ái tương sát đâu. Lại nói mập mạp phía trước việc xấu trong chất, muốn thật là trầm mê ở cái kia tuyết lộ mỹ mạo, Hoàng Duyệt Hạm cùng tiểu con cua liền thảm. Nếu ta đâu? Nô Tử Xuyên nhướng mày hỏi nàng. Cái gì? Ngươi? Yên Chi nghi hoặc. Nô Tử Xuyên nhìn nàng, ta cùng người đánh đố A. Yên Chi sửng sốt hạ, xem hắn trong mắt điểm điểm ý cười, đi lên kéo lấy hắn mặt, hung tợn nói, ngươi nếu là dám. Sinh nhị tâm, ta liền cắn chết ngươi. Nô Tử Xuyên ôm nàng eo ha ha cười, ngậm nàng hồng nhuận cánh môi hôn lại thân. Xem hắn tay không quy củ lên, Yến Chi đẩy ra hắn, ngươi không phải muốn luyện tự. Hắn không phải những cái đó từ nhỏ liền chịu ra thế hung đúc, có thể viết ra một bút xinh đẹp bút lông tự thế ra con cháu. Nô Tử Xuyên vỡ lòng vãn, hắn tự mấy năm nay tuy rằng rất có tiến bộ, nhưng Hàn Lâm viện lão Hàn Lâm nhóm lại ghét bỏ hắn giải thích độc đáo, chữ viết khó có thể đạt tiêu chuẩn. Nô Tử Xuyên khỏe miệng dương, đem nàng ôm vào trong ngực, chấp bút luyện khởi tự. Yên Chi hơi há mồm, bẻ hạ bên hông tay, bẻ không khai, đành phải nhàm chán dựa vào trong lòng ngực hắn, chơi ngón tay. Yên Chi sửng sốt hạ, xem hắn trong mắt điểm điểm ý cười, đi lên kéo lấy hắn mặt, hung tợn nói, ngươi nếu là dám. Sinh nhị tâm, ta liền. Cắn chết ngươi. Nô Tử Xuyên ôm nàng eo ha ha cười, ngậm nàng hồng nhuận cánh môi hôn lại thân. Xem hắn tay không quy củ lên, Yên Chi đẩy ra hắn, ngươi không phải muốn luyện tự. Hắn không phải những cái đó từ nhỏ liền chịu ra thế hung đúc, có thể viết ra một bút xinh đẹp bút lông tự thế ra con cháu. Nô Tử Xuyên vỡ lòng vãn, hắn tự mấy năm nay tuy rằng rất có tiến bộ, nhưng Hàn Lâm viện lão Hàn Lâm nhóm lại ghét bỏ hắn giải thích độc đáo, chữ viết khó có thể đạt tiêu chuẩn. Nô Tử Xuyên khỏe miệng dương, đem nàng ôm vào trong ngực, chấp bút luyện khởi tự. Yên Chi hơi há mồm, bẻ hạ bên hông tay, bẻ không khai, đành phải nhàm chán dựa vào trong lòng ngực hắn, chơi ngón tay. Nô Tử Xuyên viết xong một chương tự, túi đầu nhìn xem nàng, chịu bổn thoại bản tử cho nàng xem. Yên Chi vừa thấy là tân mua, liền hoa ở trong lòng ngực hắn mở ra xem. Nhưng thấy bên trong lại là thế gia tiểu thư yêu thư sinh nghèo cuối cùng nhảy thanh vân lộ tiết mục, nàng liền cảm thấy không thú vị, híp híp mắt, đã ngủ. Thấy nàng trong tay thư rơi xuống, Nô Tử Xuyên cầm phóng tới một bên, mới vừa động hạ, trong lòng ngực tiểu nhân nhi liền ôm hắn eo xê dịch, càng thoải mái dựa vào ngủ lên. Không tiếng động cười cười, Nô Tử Xuyên cầm thảm chiên ở nàng bên hông, che chở bụng, để bút tiếp tục luyện tự. Đây là hắn vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này đều khiếm khuyết, trừ bỏ tôi luyện, không có bất luận cái gì biện pháp có thể một đêm tăng lên. Nhưng cái kia Tào Thái, dám đem chú ý đánh tới tiểu nha đầu trên người, xem ra là sống đủ rồi. Không như thế nào ăn cơm phụ nhân, nửa đêm đói ngủ không được, lên tìm ăn. Vạn Miểu còn ở nhĩ phòng thủ tiểu bếp lò, thuận tiện luyện võ, thấy hắn muốn ăn, vội đem bếp lò nhiệt vịt canh cùng bột ngô bánh bao đưa cho hắn ăn. Nô Tử Xuyên còn chưa ngủ. Phùng Nhân khẩu khí bất thiện hỏi. Trên cửa sổ chiếu ra Nô Tử Xuyên còn ở luyện tự cắt hình, nhưng trong lòng ngực rõ ràng nhiều điểm đồ vật. Phùng Nhân bĩu môi, ăn cơm, về phòng nằm xuống ngủ. Thứ một ngày, thấy đại buổi sáng Yên Chi liền ngáp, Phùng Nhân trong lòng thầm mắng Nô Tử Xuyên một câu, âm thầm nói thầm, chính mình thư pháp không tốt, chính mình một bên luyện đi, còn phải kéo cá nhân bồi hắn thức đêm. Kêu Yên Chi, cho ta kia một bộ Hồng Cảnh Thiên Mỹ phẩm dưỡng ra. Yên Chi mở to trận mắt xem hắn, không có. Hồng Cảnh Thiên là Ngô Tử Xuyên tìm thương đội từ Tây Vực bên kia định tới, cầm hắn, này tên mập chết tiệt khẳng định là cầm đưa cho kia Tuyết Lộ đi. Ta chính mình đi tìm. Phùng Nhân khí hừ một tiếng, cầm cây quạt, mang theo bạc lãnh nhị tử tam tử ra cửa. Yên Chi khuyên căn một chút không có tác dụng. Phùng Nhân đến Nghiêm Phủ muốn một bộ mỹ phẩm dưỡng da, liền đi Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, nói là muốn kiến thức một chút Tuyết Lộ kiểu gì băng thanh ngọc khiết không dính khói lửa phàm tục. Tú bà không quen biết Phùng Nhân, nhưng xem hắn một thân áo gấm, tuấn mỹ tiêu sái, sang sảng chung mang theo phân uy dợ, không phải kia nghèo kiết hủ lậu nhân ra ra tới, liền cười tiếp đón hắn lên lầu, vị công tử này. Tuyết Lộ cô nương hôm nay cái thân thể không khỏe, không thấy khách. Mụ mụ ta cấp công tử lại tìm hai cái cô nương khác. Không cần. Ta chỉ thấy Tuyết Lộ. Phùng Nhân là dắt đầy ngập giận hận tới, nào có đi ngoạn nhạc ca kỹ tâm tư, trực tiếp tạp ra một thỏi kim nguyên bảo. Tú bà xem ánh mắt sáng ngời, cười đầy mặt cúc hoa, ai u. Vị công tử này thật là ra tay sảng khoái. Chỉ là, nhà của chúng ta Tuyết Lộ hôm nay cái thật sự không thấy khách. Vì Tuyết Lộ tới Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tạp tiền chủ nhân nhiều đi, một thỏi vàng liền muốn gặp. Phùng Nhân phía trước không thiếu ở thanh lâu sở quán phao, tự nhiên nhìn ra này tú bà ý tứ, đây là cấp mụ mụ. Bổn thiếu gia tưởng thỉnh Tuyết Lộ đi nhấm nháp một chút tiệm ăn tại gia gia băng điểm cùng thức ăn, mong rằng mụ mụ mang cái lời nói nhi. Tú bà cười hoa chi loạn chiến, ta đây giúp vị thiếu gia này đi một chuyến, nhìn xem Tuyết Lộ nàng thân mình hảo điểm không có. Tuyết Lộ không rảnh, chính lười biếng dựa vào trên giường lật xem cầm phổ, nghe là Phùng Nhân tới, trực tiếp không thấy. Phùng Nhân đem mỹ phẩm dưỡng da lưu lại, làm Tú Bà đưa cho Tuyết Lộ, mặt âm trầm lãnh nhị tử cùng tam tử ra Xuân Giang Hoa Nguyệt dạ, trực tiếp bị cự thấy, làm hắn lòng tràn đầy nôn nóng giận hận khó nhịn. Quả muốn bắt lấy Tào Thái, xé nát hắn. Tuyết Lộ nhìn trên bàn một bộ vẽ hồng cảnh thiên ngọt bạch bình sứ, men bạc đắp lên phiêu giật mấy cái nhân diện đào hoa chai chữ nhỏ, duỗi tay lấy lại đây. Tú Bà ở một bên cười, đây chính là thứ tốt. Có tiền cũng khó mua được. Ngươi phía trước dùng quá cái kia Tuyết Liên, không phải thực thích. Tuyết Lộ phía trước là dùng quá, là nàng kẻ ái mộ từ trong nhà cầm đưa nàng, còn vì thế dẫn phát rồi một hồi trò khơi hài. Ai đều không nghĩ niên hoa ở chính mình trên mặt lưu lại khắc sâu ấn ký, Tú Bà xem nàng không quá có hứng thú. Cái này không phải Tuyết Liên, là cái gì hồng cảnh thiên, nếu không ta trước cầm đi thử xem đi. Tuyết Lộ có thể không nhìn, Tú Bà cầm kia bộ mỹ phẩm dưỡng ra rời đi. Yên Chi từ Hoài Nam Vương phủ trở về, thấy Phùng Nhân sắc mặt khó coi, nhíu nhíu mày, ngươi thật đúng là đi. Phùng Nhân đang đợi tin tức, những cái đó mỹ phẩm dưỡng ra trừ bỏ đưa vào cung, chính là bị các đại thế gia đính đi rồi, liền than che tạo cùng xà phòng tinh dầu đều không có bên ngoài bán, mà là trực tiếp đưa vào các phủ. Bên ngoài người muốn dùng, căn bản mua không được. Liền tính kia Tuyết Lộ lớn lên lại mỹ lại thủy, nghe nói đã 17, cũng không nhỏ, hắn liệu định nàng nhất định sẽ hiếm lạ. Yên Chi có chút vây, xem hắn một bộ muốn cùng Tào Thái Giang thượng bộ dáng, chỉ nghĩ mau chóng tống cổ hắn ly kinh, về phòng chờ Ngô Tử Xuyên trở về. Tên mập chết tiệt, nàng nói vô dụng, Ngô Tử Xuyên vẫn là có thể uy hiếp hắn một chút. Chờ liền dựa vào gối dựa ngủ rồi. Ngô Tử Xuyên trở về, xem nàng dựa vào sát cửa sổ trên giường đất ngủ rồi, nhíu nhíu mày. Đi lên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trong tay thảm triền ở nàng trên bụng. Người đã trở lại. Yên Chi mơ hồ mở mắt ra, thuận thế ôm lấy hắn. Có đau hay không? Ngô Tử Xuyên nhẹ xoa nàng bụng. Yên Chi nghi hoặc xem hắn, lắc đầu. Ngô Tử Xuyên nhẹ nhàng hôn nàng gương mặt, lên ăn cơm ngủ tiếp. Yên Chi đánh cánh áp, lên tiếng, gian nan bỏ dậy. Phùng Nhân đã không ở nhà, đến băng điểm cửa hàng, trang mấy thứ băng điểm cùng kem, đưa đến Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cấp Tuyết Lộ. Lần này như cũ không có nhìn thấy Tuyết Lộ. Bất quá một cái ca kỹ, còn cùng ra chơi lạt mềm buộc chặt. Phùng Nhân mắng một câu, lãnh người đi tiệm ăn tại gia. Tào Thái đang cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu tới tiệm ăn tại gia ăn cơm, nhìn đến Phùng Nhân sắc mặt khó coi bộ dáng, liền khinh thường cười nhạo kích thích hắn. Phùng đại thiếu gia kia chủ nghệ tinh vi muội từ đâu? Chúng ta ca mấy cái nhi tới, chính là hướng về phía nàng tới đâu? Phùng Nhân cắn răng giận hận, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Tào Thái, mẹ nó. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Yên Chi là hắn muội tử. Không phải Thanh Lâu Sở Quán Hoa Khôi nương tử, còn hướng về phía hắn muội tử tới. Xem hắn hai mắt phun hỏa, Tào Thái lạnh lùng cười nhạo, Phùng đại thiếu gia như vậy nhàn rỗi, chẳng lẽ còn không có nhìn thấy Tuyết Lộ cô nương phương dung. Cũng khó trách, Tuyết Lộ cô nương cũng không phải là cái gì thân phận người đều có thể thấy. Phùng Nhân biết hắn lại ở tìm cha, tâm hỏa tạch tạch thoán đi lên, làm hắn hận không thể đi lên đem Tào Thái đầu ninh xuống dưới. Tào Thái xem hắn bị chọc giận, ha hả cười, đem Trạng Nguyên phu nhân thỉnh ra tới, hảo hảo chiêu đãi chúng ta vài món thức ăn. Bản công tử có lẽ sẽ xem ở Trạng Nguyên phu nhân mặt mũi thượng, đem ngươi dẫn tiến cấp Tuyết Lộ cô nương. Phùng Nhân ngực phập phồng, thở gấp tức giận, cắn răng, ngươi cái món lòng. Có bản lĩnh trực tiếp tìm lão tử. La Khâu xem hắn muốn động thủ, đi lên giữ chặt hắn, Phùng thiếu gia. Trong nhà còn có việc, thiếu gia vừa rồi còn phái người tìm ngươi. Tào Thái hôm nay cái mang đến nhưng có hai cái người biết võ. Như vậy khiêu khích chọc giận Phùng thiếu gia, là có bị mà đến. Tào Thái nhìn Phùng Nhân. Khinh thường ánh mắt mang theo khiêu khích, ta ác cười. La Khâu lôi kéo Bàng Nhân đi, quay đầu nhìn mắt Tào Thái, ánh mắt trung ẩn quá một mạt sát ý lôi đi Phùng Nhân, quay đầu mắt lạnh nhìn Tào Thái mấy người, Tào Tam công tử. Ba ngày nội nhã gian đã toàn bộ bị người đính hạ, ngài vẫn là ngày khác đi. Tào Thái hai mắt âm hàn nhìn La Khâu, hơi hơi híp, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, tiệm ăn tại gia từ đây sau, Tào Thái cùng cậu, không được đi vào. Một tiếng thanh lanh thanh âm từ sau người vang lên. Tào Thái quay đầu liền thấy Ngô Tử Xuyên một thân vôi sắc áo dài, thong dong thanh nhã chậm rãi đi tới, thanh tuấn trên mặt hai mắt phảng phất hắc không thấy đế, nhìn Tào Thái. Tào Thái nhất thời giận dữ, Nô Tử Xuyên. Ngươi dám nhục mạ ta. Nô Tử Xuyên nhìn chậm rãi cười, tươi cười lại băng hàn đến xương. Ngươi muốn hay không, cũng đánh với ta cái đánh cuộc. Tào Thái cả kinh, hắn cùng cái kia đáng chết phỉ heo đánh đố sự bị hắn đã biết. Nhìn Nô Tử Xuyên như u minh cười, hắn nhịn không được khiếp hoảng, tưởng bị cái gì nhìn thẳng giống nhau băng hàn. Liền đánh cuộc. Tào Tam công tử có thể hay không có hậu. Nô Tử Xuyên làm như thương lượng. Tào Thái ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm hắn, Nô Tử Xuyên. Ngươi bất quá một cái nho nhỏ hàn lâm, còn tưởng đối ta như thế nào. Lại nói ta cùng với ngươi không oán không thù. Nô Tử Xuyên bình tĩnh nhìn hắn, lại nói, tiệm ăn tại gia, Tào Thái cùng cậu, không được đi vào. Đi theo Tào Thái một khối tới mấy người cũng đều trợn mắt giận nhìn chừng mắt Nô Tử Xuyên, sôi nổi cật mắng, một cái nông thôn đến tiểu lâu lâu, cho rằng chúng trạng nguyên liền ghê gớm. Nay kinh thành trung, ngươi liền cái dám đều không tính, còn dám nhằm vào chúng ta. Phùng Nhân đi vòng vèo trở về, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, từ nay về sau, nhà của chúng ta sở hữu mặt tiền cửa hiệu, Tào Thái cùng cậu, không được đi vào. Con mẹ nó, nếu không phải sợ chọc phiền toái, hắn đã sớm tìm người phế đi cái này đáng chết món lòng. La Bình tiến lên, lạnh lùng nói, Tào Tam công tử, thỉnh đi. Tào Thái nghĩ đến lần trước cùng Phùng Nhân đánh nhau bị hắn dễ dàng kéo ra, xem hắn rôi tay, vội né tránh mở ra. La Bình lại vững vàng bắt lấy cổ tay của hắn, làm như không hưởng lực, liền đem hắn xách ra tiệm ăn tại ra ngoài cửa. Tào Thái mang đến hai cái người biết võ có chút kinh hãi nhìn La Bình. La Bình lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi còn không muốn đi, hoặc là tưởng đánh với ta cái đánh cuộc, xem ai trước đem ai cánh tay ninh xuống dưới. Hắn nói vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc, phảng phất đánh đố sang năm có thể hay không trời nắng giống nhau, lại làm người không rét mà run. Nô Tử Xuyên. Ngươi Tào Thái còn chưa từng như vậy bị người xách theo đuổi ra môn, tức khắc cảm thấy cực kỳ mất mặt, đáng giận người này còn bất quá một giới vô quyền vô thế tiểu hàn lâm. Liền tính leo lên nghiêm ra lại như thế nào? Mặc dù là nghiêm trách, tới rồi bọn họ hầu phủ, làm theo lùn một đoạn. Nô Tử Xuyên, hắn làm sao dám? Mặc dù là nho nhỏ một hàn lâm, cũng không phải bùn nhất. Không có lại xem Tào Thái, Nô Tử Xuyên xoay người sau bếp đi đến. Tiểu nha đầu không muốn ăn cơm, một hai phải ăn băng điểm, hắn đến nhìn xem tiệm ăn tại gia bên này có hay không ngon miệng khai vị ăn sáng. Xem La Bình an tĩnh đứng ở cửa, Tào Thái oán hận nhìn mắt, bẻ gãy trong tay quạt xếp, âm mặt lãnh người đi rồi. Nô Tử Xuyên ở phía sau bếp tìm kiếm mấy món ăn sáng, dọn dẹp hảo, xách theo trở về cây trà hẻm. Chờ ăn cơm Mô Đoá Vân, mềm như bông ghé vào chúc gối thượng, như thế nào còn không có trở về a? Buồn ngủ quá. La Mụ Mụ cười nói, thiếu nãi nãi lại chờ một lát, thiếu gia đánh giá lập tức liền đã trở lại. Yên Chi hừ hừ một tiếng, tiếp tục phạm lười. Trên cây biết không ngừng kêu, thời tiết nóng một trận một trận. Nô Tử Xuyên lau trên trán mồ hôi mỏng, cười vào nhà tới. Liền thấy Yên Chi đã ngủ rồi. Hắn cau mày, đi lên duỗi tay sờ sờ, cái gì đều không có, mày dần dần ninh lên. Nô Tử Xuyên ninh mi, cẩn thận cấp Yên Chi đem mạch. Cũng không có trúng độc, nhưng nhìn hô hô ngủ Yên Chi, hắn trong lòng không lý do dâng lên bất an tới. Không phải trúng độc, đó là trúng cái gì? Lại cẩn thận nhìn một lần, vẫn là không có phát hiện khác thường, Nô Tử Xuyên nhẹ giọng đánh thức nàng, Yên Chi. Lên ăn cơm. Yên Chi vẻ mặt buồn ngủ ngẩng đầu xem hắn, ta không muốn ăn. Ta đem đồ ăn lấy về tới, có người thích ăn tôm bóc vỏ, còn có nghêu sò canh, làm nồi cây chả nấm, tao ngống trưởng. Bồi ta một khối ăn chút. Nô Tử Xuyên ôm nàng lên. Yên Chi đánh cái ngáp, bồi hắn ăn cơm, nói là nghỉ một lát đi Chu phủ nhìn xem Chu Sương tình huống, nghỉ ngơi lại ngủ rồi. Nô Tử Xuyên lại bắt tay đáp ở nàng mạch thượng, lại là càng xem, càng trong lòng bất an. Lại đến thư phòng cầm ngân châm lại đây, ở chúng độc hiện giống mấy cái huyệt vị đều thử qua, cái gì đều không có. Xem hắn sắc mặt không tốt, đang chuẩn bị hầm tổ yến La Mụ Mụ nghi hoặc. Thiếu gia, chính là thiếu nãi nãi không thoải mái. Nô Tử Xuyên dương mắt liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, ta cũng không biết tình huống. Liền thiếu gia cũng không biết. La Mụ Mụ kinh ngạc hạ, thiếu nãi nãi đã nhiều ngày không phải chính đuổi cuộc sống gia đình. Đã muộn 3 ngày. Nô Tử Xuyên nhíu mày, trong lòng đã tỏa định mấy cái có khả năng đối Yên Chi hạ ám tay người. La Mụ Mụ sửng sốt. Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên thay cho nội y đều là chính mình tùy tay giặt sạch, chờ nàng cuộc sống gia đình, cũng đều là Ngô Tử Xuyên tẩy. Chỉ có váy áo áo ngoài mới là La Mụ Mụ cầm đi tẩy. Xem hắn cau mày, sắc mặt phát lạnh, La Mụ Mụ nuốt hạ khí, thiếu gia. Ngươi nói thiếu mãi mãi cuộc sống gia đình đã muộn 3 ngày. Cuộc sống gia đình đã muộn. Kia không phải. Ngô Tử Xuyên gật đầu. La Mụ Mụ trong mắt tức khắc phát ra ra kinh hỉ, lại tưởng Nhiếp Tử Xuyên bắt mạch không có khác thường, nàng trong lòng lại trầm hạ tới, đề nghị nói, thiếu gia. Nếu không tìm cái đại phu cấp thiếu nãi nãi nhìn một cái, hắn cũng không quá tín nhiệm nơi này đại phu. Nô Tử Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, đi đại phu. La Mụ Mụ cẩn thận đem tổ yến hầm thượng, tiêu chim hoàng oanh nhìn kỹ, tự mình đi ra ngoài thỉnh cái đại phu tới. Nô Tử Xuyên thấy đại phu hỏi nói mấy câu, liền thỉnh vào nhà cấp Yên Chi bắt mạch. Đại phu đem Yên Chi 2 cái tay đều bắt mạch sau, từ trong phòng ra tới tới rồi chính đường, thời gian còn thấp. Còn cần chờ chút thời gian mới có thể chẩn đoán chính xác. Mấy thành nắm chắc? La Mụ Mụ vội truy vấn. Nay đại phu cũng là kinh thành chuyên tấn công phụ khoa danh y gì hết, như thế nào có thể không xác định đâu. Này! 10 chi 7 8 đại phu bị hỏi trụ, quá chút thời gian, chờ mạch tượng hiện, lao phu lại đến cấp phu nhân nhìn xem. Mặc dù là có, cũng vừa mới vừa thượng thân, hơn 10 ngày, hắn làm sao dám xác định a? Nô Tử Xuyên có chút đầu ngốc tặng đại phu ra cửa, lại ngơ ngác phản hồi trong phòng. La Mụ Mụ cùng Vạn Mụ Mụ lẫn nhau xem một cái, đều một bộ tưởng vui mừng lại không dám bộ dáng. Xem Nhiếp Tử Xuyên ngơ ngác, liền nói, nếu không thỉnh cái thái y y tới. Nô Tử Xuyên làm như không nghe thấy, lại giơ tay đắp ở Yên Chi trên cổ tay, lại vẫn là cái gì đều khám không ra, có chút ảo nào hắn mạch học không tinh. Thiếu gia, La Mụ Mụ nhẹ gọi một tiếng. Hoài Nam Vương Phi đã cho thiếu nãi nãi danh thiếp, nếu không nô tỳ cầm danh thiếp, đi thỉnh cái thái y tới lại khám một khám. Đi. Nô Tử Xuyên nói. La Mụ Mụ khai hồng xiển, cầm Hoài Nam Vương Phi cấp danh thiếp, liền ngồi xe ngựa ra cửa, cố ý thỉnh chuyên tấn công phụ khoa tiểu nhi Vương Thái Y y tới. Nô Tử Xuyên ở cổng lớn chỗ đón Vương Thái Y y. Vương Thái Y khách khí vài câu, liền cấp tiên tri cẩn thận đem mạch. Cũng là đồng dạng lời nói. Hiện tại mạch tượng không hiện, cần chờ mấy ngày nữa mới có thể xác định. Xem hắn liền cái 8-9 phần 10 đều không có, La Mụ Mụ biết ở Thái Y Y Viện các Thái Y Y đều là cho trong cung quý nhân xem bệnh, ngày thường cẩn thận chặt chẽ, lời nói đều sẽ không nói mãn, không khỏi trong lòng xuất ruột, tưởng lập tức muốn cái xác thực đáp án. Nô Tử Xuyên lại là không dám hỏi, một lòng bị ném tại không trung giống nhau, không chỗ nào sống nhờ vào nhau, thiên lại là không xuống dưới. La Mụ Mụ cấp khám phí thời điểm, nhỏ giọng hỏi Vương Thái Y, thật không dám giấu giếm, chúng ta thiếu gia từ nhỏ ốm yếu, thành thân mấy năm chưa dự. Còn thỉnh Vương Thái Y cho chúng ta ăn cái thuốc an thần. Có thể tiến Thái Y viện phụng dưỡng hoàng thân lại sao lại là vô năng hạng người. Vương Thái Y chịu tới cấp một cái tiểu hàn lâm chi thê xem bệnh, cũng là xem ở Hoài Nam Vương Phi danh thiếp phân thượng. Nghĩ đến Yên Chi chính cấp Ngọc Văn quận chúa giảm béo. Liền kia công bộ thượng thư phủ Chu Sương cũng nghe lời nói huấn luyện, liền cho cái lời chắc chắn nhi, nô phu nhân 8-9 phần 10 là có, chỉ là vừa mới thượng thân, mạch tượng không đủ hiện. La Mụ Mụ vui mừng hốc mắt đều đỏ, vội vàng quỳ xuống cấp Vương Thái Y để nói lời cảm tạng.